Chương 768, Cửu Tôn Thành, Giang Sơn Cố. Đơn giản tính toán, cự nhân này chí ít cũng phải cao đến mấy trăm trượng, tất cả mọi người cùng cảm thấy cự nhân kia mở mắt, bầu trời lại như nhiều thêm hai vầng mặt trời, nhìn mà phát khiếp, không giận tự uy. Ta là Vân Tôn, ta rất tốt, bình yên vô sự. Thanh âm của cự nhân như sấm mùa xuân, cuồn cuộn lướt qua đại địa. Cửu Tôn Phủ, chính là thần vật thiên địa, hiện thế chính là để trấn áp vận khí Ngọc Đường, cuối cùng cũng không hợp ở nhân gian lâu. Bây giờ khí tướng tỉnh bình Ngọc Đường đã hiện, quốc vận vững chắc, không cần Cửu Tôn Phủ trấn áp, cho nên hôm nay bản tôn lấy Cửu Tôn Phủ đi, tránh cho đạo chích quấy phá, nên để lại mấy lời. Duy nguyện Ngọc Đường đế quốc, tỉnh bình thiên huyền, thiên thu vĩnh cố, quốc thái dân an. Lời nói như thanh chấn khắp nơi, vừa nói ra, toàn thành đều biết. Thậm chí, phạm vi địa giới mấy ngàn dặm, tất cả đều nghe được rõ ràng, xa xa không giới hạn. Tất cả Ngọc Đường đều đột nhiên khẽ động, lập tức lại yên lòng. Thậm chí, đám người còn có một cảm giác, đúng vậy a, thần vật như Cửu Tôn Phủ, vốn không nên ở nhân gian quá lâu, Vân Tôn Đại Nhân lấy đi, thực quá có lý. Về phần vì sao Vân Tôn Đại Nhân có thể lấy đi, nói thế không phải là nói nhảm sao? Nhân vật như Vân Tôn Đại Nhân, sao lại không thể thu Cửu Tôn Phủ? Cửu Tôn Phủ vốn là vật của Vân Tôn, lấy đi thì có gì cần dị nghị? Nếu trên đời này mà có người khác có thể lấy được Cửu Tôn Phủ, đó mới là chuyện quái dị cần tra. Một hồi phong ba đủ để dao động nền tảng lập quốc, ngay trong mấy câu của Vân Dương, nhanh chóng hóa giải chôn vùi. Ảnh hưởng như vậy, coi như là bản thân hoàng đế bệ hạ, cũng tuyệt đối không làm được. Nghe lời nói này, nhìn lên cự nhân trên trời, lại nhìn sắc mặt đám đại thần bên cạnh, lại nhìn dân chúng phát ra tiếng reo hò tự nội tâm. Hoàng đế bệ hạ khẽ thở dài, đột nhiên, mảnh tâm thái muốn tìm Vân Tôn cho mình sử dụng cũng tự biến mất không còn. Nô dịch Vân Tôn. Dưới tình huống như vậy, với lực ảnh hưởng của Vân Tôn, muốn thay thế hắn cũng chỉ là chuyện lật bàn tay. Muốn dựa vào đế vương tâm thuật, khống chế nhân vật như vậy, thực sự đúng là người si nói mộng. Từ hôm nay, Vân Tôn. Hoàng đế bệ hạ như được giải khúc mắc, nói khẽ, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không tổn hại giang sơn xã tắc, ai. Bệ hạ thánh minh. Thu kiếm hàng, Phương Kình Thiên đồng thời hành lễ, biểu thị ủng hộ hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha, lắc đầu, thở dài, gần đây trẫm quá thuận lợi, cho nên nhất niệm thành bụi, hôm nay tỉnh ngộ, cuối cùng cũng chưa có muộn. Thu Kiếm Hàng cùng Phương Kình Thiên nhìn nhau, đều như thả được khối đá lớn, thầm vui mừng không xiết. Mãi cho đến hôm nay, hai người vẫn luôn lo lắng mâu thuẫn giữa Cửu Tôn cùng Hoàng Quyền. Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, sát phạt quyết đoán, là hùng chủ không thể nghi ngờ, hơn nữa còn tuổi xuân đang độ, trẻ trung khỏe mạnh. Trong khi Cửu Tôn ở Ngọc Đường, lại chẳng khác nào thần minh. Đây cơ hồ đã biến thành thần quyền cùng hoàng quyền tranh đoạt, hết lần này tới lần khác, thần này còn là tồn tại chân thực, bản lĩnh thông thiên triệt địa. Một khi thực sự có mâu thuẫn, vô luận là phương nào đắc thắng, đều sẽ tạo thành tai họa ngập đầu cho Ngọc Đường, quốc không còn là quốc. May mà hiện tại, đã không còn lo lắng này nữa. Cửu Tôn Phủ biến mấy, Vân Tôn cũng ẩn trong biển người, muốn tìm ra, chẳng khác nào ý nghĩ hảo huyền. Hoàng đế bệ hạ thở dài. Hắn kinh ngạc nhìn nơi Cửu Tôn Phủ từng tọa lạc, chỉ cảm thấy lòng thầm đau nhức. Khi trước, Cửu Tôn Phủ còn ở đó, chỉ cần nhìn thấy Cửu Tôn Phủ, thực như nhìn thấy đại nhi tử ở bên người. Nhưng giờ, Cửu Tôn đã không còn. Hoàng đế bệ hạ lập tức cảm thấy trống rỗng khó chịu, sống lưng luôn thẳng của hắn, cũng không hiểu mà còng xuống. Hồi cung. Hắn đứng đó kinh ngạc nửa ngày, rốt cục thổn thức nói. Lão Thu, ngươi cùng ta, đi Vân Vương Phủ một chuyến. Hoàng đế bệ hạ vô lực nói, trẫm, muốn đi thăm Bảo Nhi, đã lâu trẫm không thấy nó. Vâng. Thu Kiếm Hàng lập tức đáp ứng. Lời Vân Tôn nói, nhanh chóng truyền ra ngoài. Có ít người nghe được, lập tức thầm chấn động. Cửu Tôn Thành, Giang Sơn Cố. Thiên Thu Nghiệp, Vạn Thế Cơ. Câu nói này, sớm đã truyền khắp thiên huyền đại lục. Giờ, Vân Tôn lại chính miệng nói ra, điều đó đại biểu cái gì? Tất cả mọi người cùng trầm tư. Sau khi nghe lời chia tay của Vân Tôn, mấy người Lăng Tiêu Túy cũng khẽ thở nhẹ, liền muốn rời đi. Độc Cô Sầu vẫn thổn thức, trước kia còn nghĩ rằng Cửu Tôn là do dân chúng Ngọc Đường nghe nhầm đồn bậy, nhiều lắm cũng chỉ là mấy tay thần côn, biết chút kỳ môn dị thuật lừa thần gạt quỷ. Hôm nay thấy được Vân Tôn, mới biết truyền ngôn trước kia hóa ra không phải là phiến diện, thực sự chẳng khác nào thần minh, anh hùng như thế, không gặp một lần thì thực đáng tiếc. Lăng Tiêu Túy vẫn còn chưa hoàn hồn, đúng vậy a, đúng vậy a. Liền nghe được một thanh âm trong trẻo bên cạnh, Lăng tiền bối, cái gì đúng vậy? Hiếm khi nghe ngài nói như thế, không biết ngài có vui lòng chia sẻ một hai. Hai người nghe tiếng nhìn lại, nhìn người nói chuyện, hai mắt Lăng Tiêu Túy không khỏi tỏa sáng, nở nụ cười từ đáy lòng, là tiểu tử ngươi. Người đứng cách đó không xa, một thân tử sam, phong thần như ngọc, tuấn lãng đến không giống người trong trần tục, đang phiêu nhiên như tiên, cười nói hướng hai người, không phải Vân Dương thì còn có thể là ai? Độc Cô Sầu nghe thấy Lăng Tiêu Túy thở ra một hơi, đó là một hơi thở dài nhẹ nhõm. Thế nhưng, tiểu tử trước mắt này, có điểm nào đáng để Lăng Tiêu Túy coi trọng như vậy à? Ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu Túy chăm chú nhìn Vân Dương, mỉm cười hỏi. Vân Dương cười cười, bộ dạng hiện tại của ta giống có việc gì sao? Không sao không sao, hiện tại rất tốt. Lăng Tiêu Túy cười, không sao là tốt, chúng ta trở về, về rồi chậm rãi nói. Sau nụ cười này, Lăng Tiêu Túy lại khôi phục trạng thái bình thường, tựa như hết thảy chưa có gì xảy ra, tràn đầy vẻ như vạn vật đều không đáng để trong mắt, chỉ tiếc Độc Cô Sầu lại không nhìn hắn nữa. Bởi tầm mắt của Độc Cô Sầu lại đang tập trung vào tử sắc tiêu ngọc trong tay Vân Dương, trong mắt lập tức dựng lên. Thứ đó, rõ ràng chính là tử ngọc tiêu của Cố Trà Lương. Chính là thứ mà Cố Trà Lương có quỳ xuống cũng muốn cần Lăng Tiêu Túy đưa đến Cửu Tôn Phủ, tử ngọc tiêu. Cây tử ngọc tiêu giao cho Cố Trà Lương truyền thừa cùng nhắc nhở, mà bây giờ lại xuất hiện trong tay Vân Dương. Trong chốc lát, suy nghĩ của Độc Cô Sầu lập tức hỗn loạn, cả người có chút không xong. Điều này có phải nói rõ, chỉ cần hắn đi theo Vân tiểu tử trước mắt này, hắn liền có thể nhìn thấy thê tử. Nói cách khác, Vân Dương chính là người mà Cố Trà Lương ám chỉ. Người có tiền đồ vô hạn. Chương 769, Sư đồ đoàn tụ. Mãi cho đến khi trở về, vị cường giả vô địch mấy trăm năm như Độc Cô Sầu vẫn còn thấy như đang nằm mơ. Tốc độ của ba người bọn họ đương nhiên hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa ba người đều có tâm sự riêng, đi đường cũng không nói lời nào, Vân Dương đang kiểm kê thu hoạch của mình, vừa kiểm kê, vừa say mê, lòng thầm cười đến nở hoa, mặt mày rạng rỡ. Lăng Tiêu Túy cũng đang chải vuốt thu hoạch của bản thân, lần này hắn cũng thu được tiến bộ cực lớn, chỉ ít tương đương với 30 năm khổ tu bình thường, nhưng tu vi của hắn vốn đã đạt đến cực điểm, đến cùng phải làm thế nào mới có thể lần nữa đẩy chiến lực tăng lên. Một vấn đề vô cùng cấp thiết a. Còn Độc Cô Sầu lại chứa một bụng tâm sự, trầm ngâm suy nghĩ sau này cần làm gì. Làm thế nào mới có hy vọng thực hiện tâm nguyện trong lòng. Đại môn Vân Phủ. Kế Linh Tê đứng đó ngẩng đầu trông ra, gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng, bên cạnh này còn có Thượng quan Linh Tú cũng lo không kém. Hai người đều muốn qua Cửu Tôn Phủ xem tình hình, thế nhưng Vân Tiêu Dao đánh chết cũng không cho qua. Một Vân Dương ở bên kia đã đủ khiến người ta lo lắng, hiện nếu thêm hai người nữa chạy qua, trong cái thời khắc mấu chốt này, cao thủ như mây, đỉnh phong tề tụ, hai người các ngươi chạy qua đó, chỉ riêng vấn đề an toàn đã đủ để chúng ta lo muốn bể mật a. Không được đi. Có lão cha của Vân Dương cực lực phản đối, hai người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở cửa. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi lại bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí với biểu hiện của Vân Tiêu Dao, hai người còn có chút khịt mũi coi thường. Nguy hiểm. Không có cái gọi là nguy hiểm. Đây là Vân Tôn đại nhân, Vân Tôn đó có thể nguy hiểm được sao? Nhất định lại là một đại cơ duyên. Khi hắn còn yếu ớt, đã có thể quét ngang hết thảy, cơ duyên vô hạn, hiện tại tu vi cũng đã đạt tới tầng thứ đỉnh phong trong thiên hạ này còn có nơi nào nguy hiểm với hắn sao? Tương đối tiếc nuối là bọn hắn phải ở lại giữ nhà. Nếu có thể đi xem náo nhiệt một chút, không chừng còn có thể phân được một chén canh. Dù sao chuyện cơ duyên ban chút phúc lợi này, bọn hắn cũng đã có nhiều lần kinh nghiệm, không có gì mới lạ, thực sự vui vẻ muốn nhìn thấy. Đây cũng là do Vân lão cha cực lực ngăn cản, bọn hắn cũng không dám vọng động, đáy lòng lại khó tránh khỏi oán thầm, khiến bọn hắn mất một phần cơ duyên tinh tiến. Về phần Đông Thiên Lãnh tứ đại công tử, bốn vị này càng không có bất kỳ lo lắng nào, thậm chí bốn con hàng này đến giờ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn đang nhàn nhã thoải mái chơi mạt chược. Trên mặt từng người dán đầy các mảnh giấy, mấy tờ giấy này cũng không phải là hóa đơn ghi nợ tạm thời, mỗi tờ đều là ngân phiếu vạn lượng, bọn hắn cảm thấy làm như vậy mới thú vị kích tính, cho nên bốn tên gia hỏa đánh tới khí thế ngút trời, còn trong lòng lại không hề suy nghĩ chuyện gì khác. Có thể nói, mấy người quá chú tâm vào ván bài, muốn triệt để áp đảo mấy người khác, đến mức còn không chú ý tới tiết tấu biến hóa của tử khí trên trời. Bạch Y Tuyết cùng sư phụ Tiêu Thiếu Khanh của hắn đã sớm về tới Vân Phủ, lúc này tự nhiên cũng đứng ngoài cửa chờ. Bạch Y Tuyết lãnh đạm đứng gãy chân, tâm tình của hắn cũng không khác hai người lão mai là mấy, hoàn toàn xem thường. Thế nhưng Tiêu Thiếu Khanh lại tràn đầy khẩn trương, thỉnh thoảng còn chỉnh trang quần áo tóc tai một chút, sau đó lại thông thả bước hai bước, cau mày, xoắn xuýt lo lắng. Quanh Vân Phủ, ngẫu nhiên còn xuất hiện từng đoàn minh vụ bốc lên, đó là mấy tên Sâm La Thập Vương không giữ được bình tĩnh mà chạy ra xem xét, thấy không có tin tức cụ thể lại lập tức chạy về. Trước mắt bao người, từ cuối phố dần hiện ba bóng người cao cao, đang sánh vai bước tới. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú xa xa nhìn lại, lập tức liền buông lỏng một hơi, người ở giữa, dáng người cao, cử chỉ tiêu sái thông dong, phong thần như ngọc, một bộ tử bào, không phải Vân Dương thì còn có thể là ai? Kế Linh Tê hừ một tiếng, miễn cương ngăn lại ý mừng trong mắt, ngạo kiều ngẩng đầu, cứ vậy mà quay vào trong. Thượng Quan Linh Tú lại không nhịn được mà tiến lên ba bước, tiến lên nghênh đón, kết quả quay đầu đã thấy Kế Linh Tê trở về, tâm niệm khẽ động, trù trừ một lấy, lại cùng quay người đi theo. Vân Dương vốn còn đang hưng phấn, xa xa nhìn thấy hai vị giai nhân chờ ở cửa, đang chờ nghênh đón, bất ngờ giả bội tiến lên đón bốn năm bước, lại phát hiện trước mắt đã không còn ai. Vân Dương. Ha ha ha ha. Lăng Tiêu Túy nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười ha ha. Vân Tiêu Dao đứng ở cửa vào, chắp tay sau lưng, không sao. Về rồi. Thanh âm rất bình thản, tự như không chút rung động. Vân Dương tràn đầy tôn kính nói, vâng, không sao, trở về. Vân Tiêu Dao mỉm cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau đó gật gật chào Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu, lại không nói nhiều, trực tiếp quay người vào trong. Vân Dương có thể thấy được, thân thể Vân Tiêu Dao lúc này hoàn toàn buông lỏng, tự như việc Vân Dương trở về hay không cũng không quan trọng lắm. Thế nhưng hắn vừa quay đi, tấm lưng đầy vết tích mồ hôi thâm đẫm, lại đã sớm bán đứng chủ nhân. Vân Dương thầm chấn động, thật lâu không thôi. Sư phụ. Một tiếng gọi vui buồn đang xen, Tiêu Thiếu Khanh quỳ bịch xuống, cứ vậy vừa quỳ vừa đi đến, ngửa đầu, nước mắt giàn giụa, sư phụ. Ô ô ô, đệ tử, hôm nay rốt cục được gặp lại lão nhân gia ngài. Tiêu Thiếu Khanh quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân Độc Cô Sầu, cất tiếng khóc lớn, bộ dạng muốn sống muốn chết không rời. Độc Cô Sầu hít một hơi thật sâu, nỗ lực khống chế tâm tình, tức giận quát lớn, đứng dậy, mau dậy, nhiều người nhìn như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Sư phụ ngài không tha thứ cho ta, ta liền không đứng dậy. Tiêu Thiếu Khanh lớn tiếng khóc. Độc Cô Sầu cả giận, còn có mặt mũi không? Ngươi không biết xấu hổ, còn ta vẫn muốn giữ cái mặt già này. Nếu ta không tha thứ cho ngươi, còn bảo ngươi về làm gì? Chẳng lẽ ngồi không tức giận không đủ, gọi ngươi về để tức giận thêm? Như vậy, có phải sư phụ chịu lần nữa thu đệ tử vào môn hạ rồi? Tiêu Thiếu Khanh ngẩng đầu chờ đợi. Độc Cô Sầu hừ một tiếng, nếu không phải như thế, ngươi nghĩ ngươi có thể gọi ta là sư phụ? Tiêu Thiếu Khanh đại hỉ, nhảy lên một cái, trơ mặt ra cười, ta đã sớm biết, đệ tử ta anh tuấn tiêu sái, thiên tư thông minh như thế, sư phụ sao nỡ chân chính trục xuất ta được, hắc hắc. Trên mặt vẫn còn nước mắt, hình tượng thê thảm vô cùng, thế mà mặt mày hớn hở, vui vẻ không gì sánh được. Ha ha ha. Vân Dương cùng Lăng Tiêu Túy thấy thế bật cười. Độc Cô Sầu lại nhìn không được mà bực mình thở dài, cơ mặt dữ tợn vặn vẹo, Tiêu Thiếu Khanh, thu ngươi làm đệ tử, có lẽ chính là sai lầm lớn nhất đời ta, không nghĩ tới, Độc Cô Sầu ta lại mắc thêm lỗi lầm này. Nói xong lại thở dài, thôi thôi, thể diện của ta đã sớm bị ngươi ném không biết đi đâu rồi. Tiêu Thiếu Khanh ân cần tiến lên, trơ mặt ra cười, đỡ Độc Cô Sầu, cười hắc hắc, sư phụ, thể diện của ngươi không để đệ tử ném, còn muốn để ai ném a? Hơn nữa, người sống cả đời, không phải là vì thể diện sao, mà thể diện chẳng phải để ném a? Chương 770, hiếm thấy. Câu nói này, cả Vân Dương cùng Lăng Tiêu Túy cùng há miệng. Ngươi, cả đời kiếm thể diện, không phải là vì chuẩn bị ném đi sao? Loại luận điệu này, mặc dù hiếm thấy, nhưng không thể không thừa nhận, thực sự đúng là có lý a. Ngụy biện cũng là lý a. Đối mặt với tên đệ tử kỳ nhân như thế, Độc Cô Sầu xanh mặt, ngửa mặt thở dài, im lặng nửa ngày. Chỉ cảm thấy bản thân nhất thời mềm lòng, để tên gia hỏa này lần nữa bái sư, thực sự chính là sai lầm lớn nhất cả đời. Quả thực không thể tha thứ. Quả nhiên, vừa gặp, đã ném sạch sành sanh chút thể diện của hắn. Sư phụ ngài chờ chút, sư phụ ngài, sư phụ, lần này tới đây, đệ tử cố ý mang theo Vân Sơn Mao Tim mà ngài thích uống nhất. Đây là đệ tử, sư phụ ngày mấy năm nay vẫn không chút thay đổi, vẫn anh tuấn tiêu sái, anh tự hào hùng như thế. Trong âm thanh nịnh nọt líu lo không ngừng, Tiêu Thiếu Khanh đỡ Độc Cô Sầu bước qua cửa lớn. Bạch Y Tuyết bước theo phía sau, hai tay ôm mặt. Ta có thể làm sao được a? Ta có một vị sư phụ như thế, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Độc Cô Sầu liên tục thở dài, mới đi được 10 bước, đã thở dài đến 20 lần. Hiện tại hắn sâu sắc cảm giác, lần này gọi gia hỏa này trở về, rất có thể chính là sai lầm lớn nhất đời hắn. Thực con mẹ nó phạm tiện a, thật vất vả mới trục xuất được gia hỏa này, mới được mấy năm thanh tịnh, đến lúc già lại ván đầu gọi hắn về, nhìn cái gương mặt tiện tiện này liền muốn điên cuồng quất cho một trận. Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Tiêu Thiếu Khanh vừa hầu hạ sư phụ, vừa lớn tiếng gọi đồ đệ của mình tới. Bạch Y Tuyết cúi đầu ôm mặt chạy tới, sư phụ, ta đây. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của sư phụ người, sư đồ hai chúng ta được sư tổ lần nữa thu nhập môn hạ, chính là chuyện vui bằng trời. Chuyện vui như thế, há có thể không chúc mừng. Ngươi nhanh đi làm mấy đĩa thức ăn, tận lực long trọng một chút, thuận tiện kiếm chút rượu ngon, đêm nay, chúng ta sảng khoái. Độc Cô Sầu trừng mắt, ngươi muốn sảng khoái gì? Ây! Tiêu Thiếu Khanh nghẹn lại, lập tức nhảy mắt, trơ mặt ra cười, đệ tử, đệ tử, đệ tử sảng khoái ngửi, mùi rượu, hắc hắc hắc. Độc Cô Sầu ngửa mặt thở dài, trong lúc nhất thời, một cảm xúc hận sinh không thể luyến hiện lên trong lòng, thật lâu không đi. Cảm giác vui vẻ kích động vì được gặp lại đệ tử, mới kéo dài không được một hơi thở, đã liền biến thành bất đắc dĩ, tạo nghiệt a. Độc Cô Sầu nổi đầy hắc tuyến, ai thấy cũng rõ rõ ràng ràng. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Tiêu Thiếu Khanh trơ mặt ra cười, hai cái chân chó cẩn thận đấm vai cho sư phụ, vừa quay đầu, nghiêm khắc nhìn Bạch Y Tuyết, lấy đó làm thúc giục. Ta đi, lập tức đi, lập tức đi. Bạch Y Tuyết xám xịt chạy ra. Sư phụ, mấy năm nay, đệ tử nhớ ngài muốn chết. Tiêu Thiếu Khanh nói, vành mắt đỏ lên, tối nay, nhìn thấy sư phụ, nếu không thể thỏa thích say một phen. Đệ tử, thực sự không biết phải làm thế nào để biểu thị kích động trong lòng ô ô ô. Độc Cô Sầu bất đắc dĩ trừng mắt, trong lúc nhất thời, ngay cả khí lực để thở dài cũng cạn sạch. Ngoại trừ rượu, ngươi còn có thể nghĩ tới chuyện khác hay không? Ngươi hao tổn tâm cơ, muốn trùng nhập sư môn, chính là để giải phong kiên rượu. Ha ha, Độc Cô Huynh, đệ tử này của ngươi, thực sự đúng là xích tử chi tâm, rất tốt. Rất tốt à. Lăng Tiêu Túy ở bên nhịn cười đến đau ruột, lúc này còn không nhân lúc cháy nha mà hôi của, không đổ thêm chút dầu cho cháy to, còn chờ đến khi nào? Tiểu bối này là ai? Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Tiêu Thiếu Khanh trợn trắng mắt, bất mãn nhìn Lăng Tiêu Túy, lại dám xưng huynh gọi đệ với sư phụ ta. Ngươi biết sư phụ ta là ai không? Biết ta là ai không? Biết đồ đệ của ta là ai không? Độc Cô Sầu đùng một cái, vỗ óc Tiêu Thiếu Khanh, dùng sức không nhỏ, trực tiếp đánh ngã gia hỏa này, cả giận nói, không biết lớn nhỏ, đây là Lăng sư thúc của ngươi. Lăng sư thúc? Tiêu Thiếu Khanh ngây ngô, từ lúc nào mà ta có sư thúc, tuổi tác gia hỏa này rõ ràng không lớn, sao lại là sư thúc? Trợn mắt chó của ngươi nhìn cẩn thận một chút, đây là Lăng Tiêu Túy, Lăng sư thúc của ngươi. Độc Cô Sầu giới thiệt một câu, đột nhiên lại giận tím mặt, đá một cước, hỗn trướng, ngươi ở đây với đệ tử ngươi từ trước, giờ lại nói không biết là ai. Giả ngốc cái gì? Lúc này mới kịp phản ứng, mình lại bị tên đồ đệ hỗn đảng này lừa. Ấy da da nha. Tiêu Thiếu Khanh kinh hỉ, quay người dập đầu, sư thúc, Lăng sư thúc, hóa ra là lão nhân gia ngài giá lâm, cái này, đệ tử đã sớm nghe danh thiên hạ đệ nhất cao thủ của ngài. Thực sự như sấm đánh bên tai, hôm nay gặp mặt, thực là tam sinh hữu hạnh. Liên tiếp nói, cơ hồ hoàn toàn không cần cân nhắc, một bộ quen thuốc trôi chảy nói ra. Lăng Tiêu Túy cũng không nhịn được mà sửng sốt nửa ngày, lúc này mới bật cười nói, Độc Cô huynh, lệnh đệ tử, thực sự đúng như lời ngươi nói, thực sự đặc biệt, chỉ cần nghe lời lấy lòng của hắn, mặc dù biết rõ là lấy lòng, nhưng Lăng mổ cũng hết sức cảm thấy vinh hạnh, cảm khái vạn phần. Độc Cô Sầu đỏ mặt trần, thẹn, còn có tức. Thực, con mẹ nó quá mất mặt. Nhìn tiểu tử này đang hung hăng lôi kéo làm quen với Lăng Tiêu Túy, còn tận lực thổi phồng, Độc Cô Sầu giận không kìm nổi, thẳng tay giáo huấn. Tiểu tử ngươi nói người khác thì cũng thôi, lại dám nói Lăng Tiêu Túy là thiên hạ đệ nhất, vậy sư phụ ngươi thì sao, không phải là thiên hạ đệ nhất hả? Sư phụ ngươi mới là người hưởng dự uy tín 500 năm thiên hạ đệ nhất a. Vừa về sư môn đã bắt đầu khi sư diệt tổ, không đánh ngươi thì còn đánh ai, hôm nay lão tử muốn thanh lý môn hộ, quản chặt cái miệng của ngươi. Theo tính cách nói đi đôi với làm của người nào đó, phốc phốc phốc một trận là không tránh khỏi, Tiêu Thiếu Khanh như bóng da bị đá bay tới bay lui trong viện, chốc lát liền thấy mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi. Chờ đến khi Độc Cô Sầu dừng tay, Tiêu Thiếu Khanh đã biến thành đầu heo xanh tím, thở dài nhẹ nhõm, giơ thẳng lên trời. Thoải mái a, đã lâu không bị sư phụ đánh, loại cảm giác này, vẫn thoải mái như thế. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nỗ lực nhịn cười. Lăn khỏi phong ta. Nhìn Tiêu Thiếu Khanh đi theo mình vào phòng, Độc Cô Sầu lập tức quát lớn. Tiêu Thiếu Khanh lộn ngào lăn ra ngoài. Sư môn bất hạnh, thực sự là sư môn bất hạnh a. Độc Cô Sầu thở dài, quả thực là sóng vô tận hải cũng không tẩy được tên này. Wa ha ha ha ha ha. Lăng Tiêu Túy ôm bụng, cười đến thở không ra hơi, bao năm nay, hôm nay thực là ngày hắn thấy vui vẻ nhất. Không chỉ thành công áp đảo Độc Cô Sầu, cũng bởi người đặc biệt này, thực sự thú vị. Chương 771, nghi ngờ trong tu hành. Sau đó Lăng Tiêu Túy trực tiếp đóng cửa phòng lại, tính cả Độc Cô Sầu, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào Vân Dương, ánh mắt kỳ dị. Tựa như sắc lang đang ngấp nghé đại mỹ nhân. Vân Dương giật mình, các ngươi muốn làm gì, nhìn ta như vậy là có ý gì? Vội vàng đưa mắt nhìn lại người mình. Lăng Tiêu Túy mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, lần này gặp được nhân duyên, tiến bộ không nhỏ a. Ta thấy ngay cả tâm cảnh cũng có chút biến hóa, càng lúc càng tiếp cận viên mãn vô khuyết nha, xem ra gặp được chuyện vui lớn, thực đáng mừng. Độc Cô Sầu cũng cười ha ha một tiếng, thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên. Vấn đề này, hiển nhiên hai người đã sớm nhìn từ lúc ở Cửu Tôn Phủ. Người khác có thể không biết, thế nhưng Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu là ai? Tu vi của Vân Dương, cách biệt mấy ngày mà đã như một bước lên trời, mặc dù có muốn che giấu, nhưng hai người bọn hắn vẫn có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Vân Dương cũng cười cười, suy nghĩ nên nói thế nào cho phải, cho dễ tiếp nhận a. Tiểu huynh đệ một đường đi cùng chúng ta, tất là có chuyện muốn hỏi, không biết có quan trọng hay không? Lăng Tiêu Túy hỏi. Đúng vậy, xác thực là có chuyện muốn hỏi. Vân Dương thành thật thừa nhận. Độc Cô Sầu cũng cười cười, từ lúc về tới đây, ngươi không nói một từ, tu vi tiến bộ có thể nói là cực kinh người, chắc là đã gặp được đại cơ duyên, về đến đây, ngươi lại không có đi báo tin vui cho Hồng Nhan tri kỷ, hiển nhiên trong lòng còn có chuyện khác. Hoặc có thể có quan hệ trực tiếp với Hồng Nhan tri kỷ của ngươi. Vân Dương bội phục, Độc Cô tiền bối mắt sáng như đuốc a, liên quan tới tu vi sao? Lăng Tiêu Túy nhàn nhạt cười hỏi. Đúng vậy. Lần trước đến đây, ta đã thấy tu vi tiểu nữ oa kia rất không bình thường, nhưng lần đầu khó tin, lần hai càng thêm khó tưởng tượng, hiện tại ngươi cũng nói toạc ra. Lăng Tiêu Túy nói, tin tức mà ngươi muốn biết, thực sự là nghi nan của người tu hành, ngay cả hai người chúng ta cũng không thể giải đáp được, chỉ sợ người khác còn càng thêm khó. Câu nói này, thực sự là nói thật, tuyệt không khinh thường. Vân Dương trầm ngâm một chút, sửa sang suy nghĩ, kỳ thực vãn bối có chút nghi vấn, nói trắng ra thì cũng không có gì, chỉ là tình huống phân chia cụ thể cảnh giới tu hành. Vân Dương ngừng lại một chút, lại nói, lấy nhận thức của tu giả bình thường mà nói, sơn cảnh đỉnh phong đã là cực hạn, nhưng mà với người tu hành cao thâm, cảnh giới này mới chỉ là tiêu chuẩn nhập môn, mà một khi đăng lâm thiên cảnh đỉnh phong, thì phía sau vẫn còn có đạo cảnh, với đạo cảnh, thậm chí trước đó vãn bối còn chưa từng tưởng tượng qua, thế nhưng hiện tại, dưới cơ duyên trùng hợp, vãn bối không những tu đến đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí còn siêu việt đỉnh phong, đăng phong tạo cực. Thế nhưng đạo cảnh đỉnh phong đã là cực hạn lý giải của tu giả thiên huyền đại lục. Cấp độ cao hơn, ngay cả truyền thuyết cũng không có. Đối với điểm này, ta từng đọc qua rất nhiều cố sự, truyền thuyết, những cao thủ trong truyền thuyết kia, tu vi không chỉ có dừng lại tại đó. Tỷ như cửu u thập thất thiếu, cũng không phải đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong là có thể khái quát. Vừa rồi ta có nhắc đến, lần cơ duyên này, tu vi của ta thành công đột phá giới hạn đạo cảnh cửu trọng, tiếp vào một cảnh giới mới. Thế nhưng vãn bối lại hoàn toàn không biết, cảnh giới này là cảnh giới nào, hoặc có thể nói, con đường tu hành phía sau, đến cùng có cái gì? Vân Dương tôn kính nói, con xin hai vị tiền bối, thay ta giải hoặc. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy nghe Vân Dương nói vậy, không khỏi cùng nở nụ cười, trong mắt cùng hiện vẻ tưởng nhớ, tự như nhớ lại hồi trẻ của mình. Hoang mang hiện tại của Vân Dương, cũng chính là hoang mang mà năm xưa hai người gặp phải. Lần này nhìn thấy ánh mắt Vân Dương, không khỏi mà hiện lên vẻ hâm mộ. Năm đó, vấn đề này đã khốn nhiễu hai người bọn hắn rất nhiều năm. Nhưng Vân Dương người ta bây giờ, vừa mới đột phá, đã có hai người bọn hắn ở bên chờ giải hoặc. Tự như hết thảy đều thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Khí vận như vậy, duyên phận như vậy, nói không yêu thích ngưỡng mộ, thực sự chẳng khác nào lừa mình gạt người. Thực sự là quá may mắn a. Vậy để ta tới nói đi. Lăng Tiêu Túy đưa mắt nhìn Độc Cô Sầu, Độc Cô Sầu ra hiệu, ngươi nói. Cho nên dứt khoát không khách khí. Vân Dương vội vàng hô ngừng, chờ một chút, còn có một người cũng cần nghe một chút. Nhanh chóng lao ra ngoài, vội vã bận bịu kéo Kế Linh Tê tới. Lúc này Kế Linh Tê còn đang luyện công bên ngoài, hoàn toàn không chút phòng bị đã bị Vân Dương nắm tay kéo đi, tự như bắt gà con, còn chưa lấy lại tinh thần, cả giận nói, ngươi. Đang muốn động thủ giáo huấn, đã thấy hai người Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đã tủm tỉm cười cổ quái, không khỏi đỏ mặt, cánh tay nhấc lên không biết để vào đâu. Còn không thành thật ngồi xuống, nghe hai vị tiền bối chỉ dạy, không phải ngươi vẫn luôn thắc mắc vấn đề cảnh giới hay sao? Vân Dương không chút khách khí chỉ vào cái ghế. Từ khi bản thân hắn cũng đột phá, Vân Dương đột nhiên cảm thấy lực lượng của bản thân đủ chưa từng có. Lại khôi phục lại cái bộ dạng ca ca ngươi giao người cho ta chăm sóc. Chợt nghe khẩu khí này, Kế Linh Tê khẽ nén một hơi, nửa ngày không nhả nổi, buồn buồn ngồi xuống, trợn trắng mắt, nhưng cũng thành thật dựng tai nhỏ. Quả thực, vấn đề này nàng cũng rất hoang mang. Người đã đến đông đủ, Lăng Tiêu Túy bắt đầu giảng bài. Cái gọi là tu luyện, lấy đan điền làm khởi nguyên, ngự thiên địa chi khí, vận khắp cửu khiếu thập tam mạch, dung nhập tự thân. Điểm này, tin rằng các ngươi cũng biết, đây là vấn đề nhập môn, ta cũng không nói rườm rà. Phàm là người tu hành trên thiên huyền đại lục, vừa tu hành đã tiếp xúc với huyền khí. Tồn tại của huyền khí, có một vị thánh hiền từng nói một câu, đại đạo chi môn, huyền diệu khó giải. Cho nên, thiên địa chi khí, phiếm chỉ chính là huyền khí. Lơ lơ tờ nói vậy, khiến Vân Dương đột nhiên như được giải một băn khoăn. Phàm là người tu hành, tất cả đều tự nhận mình là tài trí hơn người, năng lực cũng không phải là người thường có thể so sánh. Đây là nguyên điểm, người tu hành vô cùng coi trọng cảnh giới công pháp của mình, cho nên từ rất xa xưa, đã xưng là sơn cảnh, thiên cảnh, đạo cảnh. Cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, thiên ngoại hữu thiên, đạp vào đạo lộ, lại thấy cửu thiên, chính là ý này. Vân Dương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, Lăng Tiêu Túy nói ít mà ý nhiều, giải thích con đường tu hành từ cơ bản. Kế Linh Tê không tự giác mà tự hỏi, hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, lẩm bẩm, thì ra là thế, quả là thế. Nhưng mà con đường tu hành, xa xa không chỉ có thế, cái gọi là đỉnh đai đơm, chỉ là đỉnh điểm của tu giả thiên huyền đại lục, tuyệt không phải đỉnh điểm của tu đồ. Chương 772, Thiên Thần Chi Tỏa. Lăng Tiêu Túy nghiêm nghị, trầm giọng nói vậy với hai người các ngươi mà nói, hẳn là dễ lý giải, bởi hai người các ngươi vốn đã có tu vi vượt đạo cảnh, chắc hẳn cũng đã tự hiểu có cảnh giới cao hơn tồn tại, nhưng mà năm đó, vô số cường giả trên thiên huyền đại lục, lại bị vấn đề này khốn nhiễu vô số năm, biết rõ phía trước có đường, thế nhưng lại mù mịt không manh mối, không chỗ xuống tay. Vân Dương lộ một tia hiểu rõ, nhưng cũng còn mấy phần hoang mang, ngừng lại một chút rồi nói, xin hỏi tiền bối, nguyên nhân trong đó là gì? Lăng Tiêu Túy cười khổ một tiếng, bình cảnh ngăn cản đạo cảnh cửu trọng, xa xa khác với bình cảnh của sơn cảnh, thiên cảnh. Sau khi đến đạo cảnh cửu trọng cực hạn, đan điền trong thể nội đã không thể chứa thêm huyền khí, thu nạp bao nhiêu, đều sẽ tự tán bấy nhiêu, căn cứ vào điều kiện tiên quyết này, tự nhiên không có đường tiến lên. Mãi cho đến khi có một vị tiền bối, sau khi tu vi của bản thân tăng đến đỉnh phong, nếm thử đủ đường, nhưng vẫn không thể tiến thêm nửa điểm, trong lúc trầu rĩ, lại bị địch nhân phát hiện hành tung, càng phối hợp với mười mấy cường giả cùng cấp phục kích. Trận đó là dùng hữu tâm tính vô tâm, đầu tiên, vị tiền bối kia trúng độc, sau đó bị đánh lén trọng thương, sau đó càng bị truy sát, khí không lực tẩn, không thể tiếp tục được nữa, mắt thấy sinh mệnh đã tới chung điểm. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn bị ép triển khai thiên hồn giải thể đại pháp, muốn đồng quy vu tận cùng địch nhân. Thế nhưng vừa thi triển, hắn vừa bị dồn đến khí không lực tẩn, càng bởi nhận vô số trọng thương, nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn không thể nào tự bạo thành công. Đứng trước lúc hiểm ác, hắn lại nhận thấy, linh khí mà thiên hồn giải thể đại pháp dẫn động nhập thể, lại không có bị rò rỉ ra ngoài, lộn xộn trùng kích trong cơ thể. Cùng với đó, hắn phát hiện, ngoài cửu đại khiếu huyệt, hắn lại thành công mở thêm hai khiếu huyệt hoàn toàn mới. Hai khiếu huyệt này mở ra, thực lực hắn lập tức tiến nhanh, trạng thái cũng hoàn toàn đại phục, thành công phản sát mười mấy tên đỉnh cấp cao thủ, đánh cho đối phương chạy trối chết. Từ đó về sau, trong cao tầng mới lưu truyền một câu, khiếu huyệt trong cơ thể, không chỉ vẻn vẹn có 9 cái. Còn có khiếu huyệt khác ẩn tàng, thậm chí còn có rất nhiều. Lăng Tiêu Túy thở dài. Sau đó, bình cảnh này, được hậu nhân chúng ta xưng là Thiên Thần Chi Tỏa. Vân Dương cùng Kế Linh Tê đồng thời lẩm bẩm một câu, Thiên Thần Chi Tỏa, đúng vậy, là Thiên Thần Chi Tỏa, không bước tới gần cảnh giới bán thần này, nhất định không thể đụng đến nó. Lăng Tiêu Túy nhẹ nhàng thở dài, từ xưa đến nay, hàng vạn vạn năm, vô số thiên tài tuyệt diễm bị vây tại cửa này, đến chết cũng không thể tiến thêm. Con đường tu hành, quan trọng tư chất. Chỉ riêng tầng này đã đủ loại bỏ 9 thành người trong thiên hạ, mà từ sơn cảnh xông lên thiên cảnh, lại loại thêm 9 thành nữa. Thiên cảnh xông đạo cảnh, lần nữa loại 9 thành. Mà từ đạo cảnh tiến thêm một bước, đối mặt với thiên thần chi tỏa, lại loại tới 9 thành 9 tu giả. Cho nên nói, xác suất để tấn thăng lên thiên thần chi tỏa, không phải là vạn người không có một, mà phải nói là trăm vạn người cũng chưa chắc có một. Đúng vậy, hà khắc như thế. Nhưng ở đây, chính là phân chia cấp độ trước mắt của thiên huyền đại lục. Lăng Tiêu Túy nói, ta cùng Độc Cô Sầu, đều là người có vận khí đặc biệt tốt, Độc Cô Sầu là tình si nhập đạo, đi một con đường hữu tình, si tại tình, mà si tại võ, cũng bởi vậy, dưới cơ duyên xảo hợp mà thành công mở huyệt khiếu, mặc dù không biết hắn mở được bao nhiêu cái, nhưng chính như vậy mới bước sang con đường hoàn toàn mới. Về phần ta, lại là lấy kiếm nhập đạo, vì một cửa này. Lăng Tiêu Túy lộ thần sắc nghĩ mà kinh, cười khổ lắc đầu, mỗi lần trùng kích, ta luôn dùng kiếm đâm xuyên một khiếu huyệt, trước trước sau sau, tổng cộng đánh sâu 15 lần, sau đó mới mượn công tích lũy, lại ngẫu nhiên đạt được thần ngư, thành công xông phá thiên thần chi tỏa, sau đó, ta không ngừng tìm kiếm thần ngư, chính là muốn củng cố cảnh giới, cũng chính là Thất Lân thần tiên kia. Lăng Tiêu Túy mỉm cười nhìn Vân Dương, cũng chính bởi chuyện này mới thường xuyên đến Thiên Đường Thành, quen với Vân muội muội, còn kết bạn với tiểu huynh đệ ngươi. Vân Dương gật gật đầu, nhàn nhạt hơi cười. Nhớ lại tình cảnh gặp Lăng Tiêu Túy, trong thoáng chốc, đã qua lâu như thế, khi đó hắn còn là con tôm nhỏ, đã trưởng thành đến hôm nay, trong lúc nhất thời, tự như giật mình tỉnh mộng. Kế Linh Tê ở bên hỏi, điều này có vẻ khác với tình huống của ta à, lúc ta tu luyện, chưa từng xuất hiện tình huống không thể thu nạp huyền khí, hoặc là huyền khí rò rỉ ra ngoài, thực lực vẫn luôn tiến vững từng bước, hiện tại ta chỉ muốn biết, con đường phía trước đến cùng là thế nào. Lăng Tiêu Túy nói, chớ có gấp gáp, sắp nói đến chính đề rồi, chuyện tiến thêm một bước, ta tìm rất nhiều lần, thậm chí từng thử xâm nhập huyền hoàng giới, tìm hiểu bốn phía, mặc dù nguy cơ trùng trùng, cuối cùng cũng có thu hoạch, không thể không nói, tri thức tại huyền hoàng giới, hơn xa thiên huyền đại lục của chúng ta, sau nhiều lần khó khăn trắc trở, ta thăm dò được một chút tin tức xác thực, lúc này mới triệt để giải khai tu hành chi mê của thiên huyền đại lục. Kế Linh Tê cùng Vân Dương không tự chủ dựng lỗ tai. Hai người đều ý thức được, Lăng Tiêu Túy sắp nói tới bí ẩn lớn nhất vùng trời này. Tương truyền, rất nhiều năm trước, thiên huyền đại lục của chúng ta không gọi là thiên huyền đại lục, mà nó gọi là huyền hoàng đại lục. Huyền hoàng đại lục. Vân Dương chép miệng một cái, bật cười nói, còn không dễ nghe bằng thiên huyền đại lục à. Lăng Tiêu Túy nói, tên dễ nghe hay không thì có tác dụng gì. Khi đó, huyền hoàng đại lục từng bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả đạt tới cấp độ thiên địa chúa tể, đó mới là thời đại huy hoàng, truyền thuyết kể rằng, có một thiếu niên, cũng hoàng khố như ngươi, nhưng hắn có chút khác biệt, hắn thực sự là hoàng khố, thể loại hoàng khố hoàn toàn không có thuốc chữa, thế nhưng lãng tử hồi đầu, quyết chí tự cường, một đường tăng mạnh, tu vi thẳng tắp kéo lên, thế như chẻ tre, nước chảy thành sông, càng về sau, hắn trở thành thiên địa chúa tể của một phương. Huyền hoàng đại lục, mà hết thảy quá trình, hắn dùng không tới 20 năm, tốc độ này, không những chưa từng có, sau này cũng không hiện lại. 20 năm. Vân Dương cùng Kế Linh Tê đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra chấn kinh trong mắt đối phương, không đến 20 năm, siêu thoát hồng trần, trở thành một phương thiên địa chúa tể, điều này, thực có khả năng sao? Câu chuyện này, nghe qua thì thấy là thần thoại, cũng chính là huyền huyễn. Sau lai chẳng khác nào nghe nhầm đồn bậy. Thực chẳng lẽ tồn tại? Chương 773, Huyền Hoàng, ngươi không nghe lầm đâu, thực sự không đến 20 năm, có điều đến cùng là bao nhiêu năm, chúng ta cũng không biết rõ ràng, dù sao niên đại cũng đã quá xa xưa, chuyện cụ thể đã sớm chôn vùi trong thời gian trường hà. Chỉ có chuyện ký thoại bản có ghi chép, lúc ấy vị đại nhân này kinh tài tuyệt diễm, nhưng làm việc lại theo ý mình. Đối nhân xử thế vừa chính vừa tà vừa chính, làm việc chỉ vì bản thân. Cũng bởi tính cách tà dị ấy, nên được người đời xưng là tà chi quân chủ. Về sau, không có bất kỳ ai dám nhắc tới chính danh của hắn, phàm là ghi chép tương quan đến hắn, chỉ có thể tôn xưng là quân chủ đại nhân mà không dám nhắc tên. Lăng Tiêu Túy sùng kính nói. Tà chi quân chủ. Vân Dương lầm bầm nhớ lại, chỉ cảm thấy cái tên này quá. Bá. Truyền thuyết về vị tà quân đại nhân này, quả thực là truyền thuyết mà ai ai trên huyền hoàng đại lục cũng yêu thích, cho đến về sau, bởi vì tu vi ngài ấy thực sự quá cao, thiên địa này đã dần không chịu nổi thiên uy của tà quân đại nhân nữa, cuối cùng tà quân đại nhân mang theo gia quyến, phá toái hư không mà đi. Toàn bộ đại lục lại không gánh nổi một người. Vân Dương không khỏi há hốc miệng, trong mắt tràn đầy mê mẩn. Thực sự chính là như vậy. Căn cứ ghi chép trong cổ tịch, huyền hoàng đại lục, huyền khí chia 9 bậc huyền giả, trên 9 bậc thì đó là ngân huyền, kim huyền, ngọc huyền, địa huyền, thiên huyền, chí tôn thần huyền, sau chí tôn là tôn giả, thánh giả, cấp độ tu hành tại thời điểm đó, có thể nói là thông thiên triệt địa, đạo cảnh cửu trọng của chúng ta, hẳn là tương đương với chí tôn thần huyền khi đó, đại khái như thế. Còn con đường hướng lên, phương pháp tu luyện cụ thể, thiên huyền đại lục đã sớm để mất truyền thừa, không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Lăng Tiêu Túy thở dài. Cái gì gọi là để mất truyền thừa, không thể tiếp tục tiến lên được nữa? Kế Linh Tê tròng mắt nhìn, con đường tu hành, xưa nay đã có, kéo dài đến cực điểm, lấy truyền thừa Tân Hỏa làm sứ mệnh thứ nhất, nếu đã từng tồn tại, vậy không có chuyện biến mất, càng không nói tới chuyện toàn bộ đề biến mất không thấy, tiến lên không đường, hoang đường. Lăng Tiêu Túy cười khổ, hoang đường a. Chợt nghe thì thực đúng là hoang đường, càng không hợp lẽ thường, thế nhưng nó lại là sự thật, càng là hiện thực, nói đến việc này, cũng có liên quan với vị tà quân kia, trước khi tà quân đại nhân phá toái rời đi, đã từng tạo ra một sự kiện kinh thiên động địa, cứu vớt toàn bộ thương sinh đại lục, có thể nói là công đức vô lượng, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, mà sau khi lão nhân gia ông ta rời đi, không biết bao nhiêu năm sau, cơ nghiệp mà hắn để lại, lại dẫn tới người khác ngấp nghé. Bệnh chung của con người chính là dễ quên, mà bản tính lại càng tham lam, nếu như không dính tới lợi ích của bản thân, có lẽ sẽ còn nhớ tới ân cũ, thế nhưng một khi đủ lợi ích dụ hoặc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái gọi là tình nghĩa, cơ bản cũng chỉ do lợi ích chưa đủ mua chuộc. Thế nhưng điều càng đáng buồn hơn, đám người này không chỉ ngấp nghé cơ nghiệp của lão nhân gia ông ta để lại, càng có ý đồ xóa sạch dấu vết mà đại nhân để lại. Người chủ trì việc này thực sự bỏ rất nhiều công sức, không tiếc dùng mấy trăm năm để thành lập giáo phái, giáo hóa người trong thiên hạ, tận lực phóng đại chữ tà trong tà quân thành tà trong tà ma ngoại đạo, cái gọi là cứu thế, cũng chỉ là do trùng hợp, chứ không phải do tận lực làm. Mà khi đó, các thời điểm đại nhân rời đi cũng đã quá lâu, cơ nghiệp mà đại nhân để lại cũng đã sớm bấp bênh, không còn vinh quang ngày trước, chỉ có mấy hậu nhân cuối cùng còn lại vẫn đang thủ vững. Mà người trong thiên hạ khi đó, đã sớm vô tình hay cố ý mà quên ân cứu thế của tà quân đại nhân, đều đứng ở mặt đối lập. Cũng vào lúc đó, hậu nhân một vị bạn cũ của tà quân đại nhân, cũng chính là đại lục đệ nhất kim chủ, không tiếc tán hết gia tà, quyết chí giữ cơ nghiệp của tà quân đại nhân, lại bị thế nhân công kích, cuối cùng cửa nát nhà ta. Có lẽ, câu người đang làm, trời đang nhìn là có thật, ngay thời khắc cuối cùng, cả đại lục gần như đều đã về tay người hữu tâm kia. Thống hợp toàn bộ lực lượng, bao vây tiêu diệt một cái truyền thừa cuối cùng của đại nhân, bản tôn của quân chủ đại nhân vừa hay du lịch. Tin không trở về, gặp ngay chuyện này. Lần này trở về, nên nói là trùng hợp, hay là tất nhiên. Sau khi quân chủ đại nhân hiểu rõ tình hình, cười lạnh một tiếng nói, năm đó ta có thể cứu thế, bây giờ cũng có thể diệt thế. Nếu ân tình đã bị lãng quên, vậy để các ngươi vĩnh viễn sống trong cừu hận đi. Một câu còn chưa dứt, âm thanh còn vang, tà quân đại nhân tiện tay lập úp, một cái lật tay này, toàn diệt tất cả sinh linh phản đối. Sau mấy hơi thở, người tu hành cao thâm trên đời, không một ai may mắn thoát khỏi. Vân Dương hít một ngụm khí lạnh. Toàn bộ người phản đối trên đại lục, toàn diệt. Y theo lời Lăng Tiêu Túy nói, người hữu tâm kia đã thành công lôi léo chưởng khống toàn bộ người trong thiên hạ, cũng có nghĩa là toàn bộ người trong thiên hạ đều phản đối, một cái úp tay kia, chẳng phải hủy diệt toàn bộ đại lục. Mấy chục tỷ sinh linh, cứ vậy mà xóa sổ. Chỉ là một cái lật tay. Cuối cùng, chỉ số tôm nhỏ không đủ tư cách tham gia lần biến cố này mới có thể sống sót, tổng số nhân khẩu trên đại lục, thuấn diệt hơn chín thành. Cuối cùng, vị tà quân đại nhân cười nói, các ngươi không muốn dấu vết của ta lưu lại đại lục này, tận sức chôn vùi vết tích. Ta vốn không nên thuận theo tâm ý của các ngươi, thế nhưng các ngươi đã diệt hết, nguyện vọng thành không, thế nhưng sinh linh trên mảnh đại lục này đối với ta như vậy, đối với hậu nhân của ta như vậy, vết tích truyền thừa của ta mà còn lưu lại trên mảnh đại lục này, đối với ta thực sự là một loại khinh nhờn. Cho nên vị quân chủ đại nhân kia lần nữa lật tay một cái, mở ra một phương thế giới. Đem hết thảy những vết tích thuộc về mình, chuyển cả vào trong thế giới kia. Sau đó, lấy cho thế giới này một cái tên, Huyền Hoàng. Lăng Tiêu Túy nhìn Vân Dương, nói, đây cũng là Huyền Hoàng giới. Khởi nguyên của Huyền Hoàng giới. Hiện tại ngươi đã hiểu tại sao, Thiên Huyền Đại Lục không có truyền thừa tầng cao hơn rồi chứ. Chính bởi vì vị quân chủ đại nhân này căm hận tận xương tủy mảnh đại lục này, khẽ động niệm cái, chôn vùi toàn bộ truyền thừa, chỉ để lại bộ phận bên dưới tôn giả, cho nên muốn tiến thêm một bước, thậm chí bước gần thêm nửa bước, nhất định phải tiến vào Huyền Hoàng giới mới được. Lăng Tiêu Túy cười khổ một tiếng, tu vi hiện tại của chúng ta, nếu đặt ở Huyền Hoàng giới, hẳn là có tu vi tôn giả. Nhưng đến cùng là tôn giả cấp mấy, vẫn còn không biết được, dù sao phương pháp tu luyện tương quan cũng không có. Hơn nữa,

kẻ mạnh thì thắng. Đao kiếm giao kích, Lăng Tiêu Túy cũng không miễn cưỡng phát lực, liền lui lại ba bước, kiếm trong tay tản ra từng ánh kiếm hoa, bảo vệ toàn thân, vẫn giữ cách cục trong thủ có công, thủ đến hạt nước khó lọt, khí thế toàn thân tăng mạnh, vận sức chờ phát động. Đột nhiên, thân thể Vân Dương khẽ mượn phản chấn, nhẹ nhàng bay lên, vừa bay được 10 trượng. Lập tức, mũi đao hạ xuống, nhanh chóng từ trên trời rơi xuống, thế nhưng lại không hề mang theo nửa điểm sát phạt phá hoại, tựa như gió xuân thổi xuống nhân gian. Nếu không cẩn thận cảm thụ, thậm chí còn không cảm nhận được làn gió này. Hoặc có thể nói, trong lúc ngươi không hề cảm thấy, cổ phong nhuận này đã thổi khắp vạn dặm sơn hà, tràn khắp hồng trần nhân gian. Nhuận vật im ắng. Gió dù tinh thế, lại ở khắp mọi nơi, không chỗ nào không có. Không sai, đây chính là phong khởi thiên ngoại. Thanh âm trong trẻo của Vân Dương lại vang lên trong ánh đao. Lăng Tiêu Túy lộ thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Trường kiếm khẽ cắt, mũi kiếm như đang phun ra nuốt vào kiếm mang, như lâm đại địch, hắn cơ hồ đã phải toàn lực ứng phó, dùng hết sở học cả đời. Lăng Tiêu Túy hiểu rất tỏ, gió nhẹ quất vào mặt, mặc dù nhìn thì yếu đuối, không có bất kỳ sát thương, kỳ thực có thể tùy thời hóa thành kinh lôi thiểm điện, biến thành cuồng phòng vũ bão. Nhưng vấn đề tương tự còn là, ngươi sẽ không biết khi nào gió sẽ chuyển biến, có lẽ là sau một khắc, hoặc là bất cứ lúc nào. Đây mới là điểm chết người, không thể giải quyết. Lăng Tiêu Túy chỉ có thể tiếp tục phòng thủ toàn phương vị, trường kiếm chấp động không ngừng, kiếm minh khắp toàn thân. Từng kiếm huy sái ra ngoài, tạo dựng một toàn kiếm sơn chụp lấy thân thể, tầng tầng phòng hộ. Chương 778, Lăng Tiêu Túy hối hận. Nếu đã không biết khi nào địch nhân sẽ công kích, như vậy chỉ có thể lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến, dùng toàn lực bảo hộ bản thân, sau đó mới có thể nghĩ đến chuyện phải kích. Lấy bất biến ứng vạn biến, lại hoặc là lấy vạn biến ứng vạn biến. Gió nhẹ hóa thành gió lốc lạnh lùng, hàn khí đập vào mặt, Lăng Tiêu Túy chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo. Đao phong kia, tự như có thể cắt tới bất kỳ đâu trên cơ thể hắn. Thế nhưng lúc này cũng đành đâm lao theo lao, bởi vì Vân Dương đã theo gió nhẹ thổi tới, đồng hóa biến mất, tung tích vô tồn. Đầu nguồn xuất chiêu liên tục đã biến mất, ngay cả việc muốn đánh nước cờ hiểm, trực tiếp chặn ở đầu nguồn cũng không thể làm được. Biến hóa như thế, cũng không phải do Vân Dương phát động cửu tôn thần thông, mà chỉ do hiệu quả thần dị do phong khởi thiên ngoại tạo thành. Điểm này, lấy tạo nghệ của Lăng Tiêu Túy vẫn có thể hiểu được rõ ràng. Nhưng hiểu thì hiểu, ứng phó thế nào lại là chuyện khác. Giờ khắc này, thậm chí Lăng Tiêu Túy có một xúc động, để Độc Cô Sầu đến chỉ điểm hắn thì tốt bao nhiêu, sao ta lại thò đầu ra làm gì cơ chứ? Thực sự có chút hối hận. Chỉ tiếc, sau khi đã đối mặt, ngươi mới cảm thấy hối hận, lúc nào hối hận, muộn rồi. Lăng Tiêu Túy lâm vào hoàn cảnh cực đoan, khẽ quyết đoán, tăng thêm chút sức, tiếp tục tạo dựng kiếm sơn bảo vệ toàn thân. Càng chuyển thuộc tính cuồng mãnh của kiếm khí thành nhu hòa, không đâu không có. Mặc kệ ngươi đột kích từ hướng nào, ta luôn có thể ứng đối, mặc dù không thể phản kích, thế nhưng tự bảo vệ vẫn không phải vấn đề. Đinh đinh đinh đinh. Thanh âm đao kiếm giao kích vang lên không dưới 100 lần, lọt vào tai người, lại chỉ như tiếng kim rơi xuống đất. Lăng Tiêu Túy thở dài một hơi, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. May mà Vân Dương vận dụng mấy chiêu này còn chưa tới mức lô hỏa thuần thành, lại hoặc cũng vì tu vi của Vân Dương chưa đến, khó mà phát huy được tinh hoa chân chính, thế nên hắn mới có thể giữ được một phòng tuyến đảm bảo không mất. Nếu không, chỉ riêng một chiêu này cũng đã đủ để hắn nuốt hận tại chỗ, mất sạch anh danh. Độ tinh diệu trong một chiêu này thực sự đã đạt tới mức độ quỷ phủ thần công, xuất thần nhập hóa, hoàn toàn không thể nào nắm giữ. Nếu như nhất định phải có một đánh giá, như vậy cũng chỉ có một câu có thể hình dung. Không thuộc về nhân gian. Sau một khắc, một cổ sát khí dị thường thảm liệt dâng lên, đập thẳng vào mặt Lăng Tiêu Túy, một cổ sát khí cuồng bá tới cực điểm, tự như muốn huyết tẩy thế gian. Một chiêu này, gọi là Bạch Cốt Doanh Sơn. Vân Dương xoay tròn trên không trung, đao quang vung vẩy, chém ra đao mang không dưới 100 trượng. Thân thể lại lần nữa xoay chuyển, trường đao trong tay vẽ một hình cung kỳ dị, mục tiêu trực chỉ Lăng Tiêu Túy, hoàn toàn không chút hoa trương giả bộ, dùng phương thức trực tiếp cực đoan nhất đánh xuống. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo đao khí mới giật tán trước đó, theo một đao cùng bá chém xuống này, thoáng như được triệu hồi, toàn bộ bay lại, nhập vào trong một đao mới của Vân Dương. Đối mặt một đao này, vô luận là Lăng Tiêu Túy đang trong trận, hay là Độc Cô Sầu ở ngoài trận, đều biến sắc. Hiển nhiên, một đao này đã hoàn toàn vượt khỏi nhận biết của bọn hắn. Nếu đem đao chiêu phân giải thì còn dễ giải, thế nhưng chiêu mới này của Vân Dương, ban đầu là chém ra mấy trăm đạo đao mang, công kích trong phạm vi lớn, không hề có mục tiêu cố định, nhưng thực ra lại là để phối hợp với một kích bá sát phía sau, ngoại trừ đem lực công kích tăng tới đỉnh phong, càng bởi vì đao quang phân tán lúc trước, mà đảo bảo mục tiêu không thể né tránh chiêu này, chỉ có thể liều mạng. Đao quang hợp dòng thu lại, nhìn như ly kỳ, lại thực sự chỉ là biến tấu bình thường. Những cái này, nếu xuất hiện một mình, thực sự không đủ lạ, nhiều lắm là có chút tinh diệu mà thôi. Nhưng tình huống hiện tại, tất cả tổng hợp diễn dịch lại, các thu tán đao khí của Vân Dương, hoàn toàn không chút tổn hại, thậm chí là tăng cường lẫn nhau, hợp dòng xuất kích, tương đương với đem mấy trăm đạo đao khí dung nhập vào trong một đao, khiến người nghe thôi cũng rợn người, càng không thể tưởng tượng được. Cho dù có siêu diệu thế nào, cũng cần phải tuân theo pháp tắc vật lý cơ bản nhất, đao khí đã phát là đã phát, sao còn có thể thu về. Tâm niệm khẽ động, hai người đồng thời nghĩ tới khoảnh khắc Vân Dương biến chiêu, vẽ ra một đạo vòng cung, chẳng lẽ trong lúc này đã thu được mấy trăm đạo đao khí về. Thế nhưng trong hình cung, sao lại có thể tạo thành tác dụng như vòng xoáy được? Thậm chí, thu về mà không chút tổn hao, đến cùng thế nào mới làm được? Hai người thầm tính toán, muốn làm được này, e là phải trải qua vô số lần vận khí hành công ngược lẽ thường, mới có thể làm được a. Nghĩ đến đây, hai người như được minh ngộ, thế nhưng thâm ý trong đó, lại khiến hai người càng thêm rét lạnh, rung động vô hạn. Cái này rõ là lý niệm hoàn toàn trái ngược lẽ thường, hoàn toàn không phải là chuyện mà người có thể làm được. Nhưng hiện tại, lại chân thực phát sinh trên tay Vân Dương. Hiện thực, lại đáng sợ như vậy. So với Độc Cô Sầu ở ngoài cuộc, có thời gian cân nhắc chăm trước, Lăng Tiêu Túy ở trong cuộc, lại không có cơ hội cân nhắc nhiều như thế. Điều hắn có thể làm hiện tại, chính là dựa vào kinh nghiệm lịch duyệt phong phú, tu hành kiến giải của cá nhân, toàn lực ứng phó, cả người hóa thành kiếm quang, vọt lên, nghiêm khắc phản công. Đối mặt với một đao như vậy, chỉ có nhảy vào chỗ chết mà tìm sinh cơ. Lăng Tiêu Túy như thực sự nhìn thấy, trước mặt là núi thây biển máu, rõ rõ ràng ràng là Bạch Cốt Doanh Sơn. Một chiêu này, thực danh bất hư truyền. Riêng chỉ sát khí cùng lệ khí thảm thiết trong đó, đủ để bất luận cao thủ nào cũng phải kinh hồn tán đảm, chưa chiến đã sợ. Lăng Tiêu Túy đổ đầy một hôi lạnh. Oanh một tiếng, đao kiếm lần nữa lại giao phong, chỉ trong giây lát, Lăng Tiêu Túy đã như không địch lại mà cực tốc lui về, thân hình liên tục biến đổi 20-30 vị trí, những nơi đi qua, lít nha lít nhít vết đao thâm thúy. Nhưng, rốt cục Lăng Tiêu Túy cũng thành công tránh được chiêu này. Sát chiêu này đã thành thế, càng dùng phương thức khóa chặt khí cơ, nhất định không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thế nhưng nếu đón đỡ, sẽ phải đối mặt với mấy trăm đạo đao quang hợp nhất, không những khó chiếm tiện nghi, động một tí cũng có thể đại bại thua thiệt, tỷ lệ thất bại thảm hại cực cao. Có điều, Lăng Tiêu Túy là ai, chỉ trong chớp mắt, đã nghĩ ra biện pháp đối ứng tốt nhất, lập tức đề tụ tám thành huyền công của bản thân, cường thế cản quan, đón đỡ đại chiêu của Vân Dương, hơn nữa khi đầu hắn hơi áp chế được Vân Dương, nhưng lại không chút do dự bước ra, chính bởi vì khi trước bước ra, cho nên mấy chiêu sau của Vân Dương dù có bám đuôi dồn sức, nhưng cũng không làm gì được Lăng Tiêu Túy, chỉ để mặc Lăng Tiêu Túy toàn thân trở ra, nhìn hiểm nhưng thực an. Chương 779, gặp quỷ. Độc Cô Sầu ở bên quan chiến, thầm khen một tiếng, cách ứng đối của Lăng Tiêu Túy thực có thể nói là tuyệt diệu tới cực điểm. Độc Cô Sầu tự hỏi bản thân, chỉ riêng một chiêu này, đổi lại là hắn, mặc dù chưa chắc sẽ phải ăn thiệt thòi, thế nhưng quyết không thể nào tốt hơn Lăng Tiêu Túy, khả năng nắm bắt thời cơ, chuẩn xác bắt được một cái chớp mắt, thực sự khiến người nhìn mà than thở, kinh ngạc đến đáng sợ. Thực sự nguy hiểm a. Lăng Tiêu Túy thành công vượt ải, thầm đổ mồ hôi, tiểu tử này lại có thể để hắn dùng tới tám thành công lực, lúc này mới may mặt vượt qua. Tiếp tục như vậy thì thật không tốt,

lẩm bẩm, sao lại âm trầm? Ngay khi nói chuyện, lại nghe một tiếng bi thảm tới cực điểm. A Hoàng đế bệ hạ khẽ run người, Thu Kiếm Hàng cùng Phương Kình Thiên ở bên cũng run một cái, sắc mặt trắng nhợt. Có ma. Câu nói này, thực sự không được đúng lắm, đầu nguồn tiếng kêu này, rõ ràng là Diêm Quân, cao cấp hơn ma nhiều. Độc Cô Sầu ngoài nói là không phụng bồi, kỳ thực trong lòng vẫn rất muốn đánh với Vân Dương một trận. Độc Cô Sầu hiểu rất rõ, tu vi của Vân Dương còn kém bọn hắn mấy bậc, chính bởi như vậy mới có thể cẩn thận đọ sức, nếu tu vi song phương thực sự tương đương, đối mặt với chiêu thức hoàn mỹ như vậy, bọn hắn đã sớm không biết chết đi nơi nào. Đối chiến cùng cấp, hoàn toàn không lưu thủ chính là phương thức tu luyện tốt nhất, tự như trận của Lăng Tiêu Túy hôm nay, mặc dù rất mất mặt, thế nhưng lại có lợi ích rất nhiều. Cơ hội tăng lên như thế, thực sự không thấy nhiều, nhất là Vân Dương còn có đao pháp siêu diệu như vậy, với áp lực mạnh mẽ như vậy, nếu hắn có thể áp chế cảnh giới mà giao thủ với Vân Dương, sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt có thể đoán được. Nói ngắn gọn, nếu dùng tu vi tương đương, lại có thể ngăn cản được đao chiêu siêu diệu này, há không phải chứng minh bản thân càng hiểu võ đạo. Ý nghĩ này dù chưa hẳn có thể thành hiện thực, vô luận là Độc Cô Sầu hay Lăng Tiêu Túy đều đánh giá tuyệt cao với đao pháp của Vân Dương, dù bọn hắn có lịch tinh kiệt trí thế nào, cũng khó mà sáng tạo được chiêu pháp địch lại nổi, nhưng chỉ cần trải qua áp bách này, chắc chắn sẽ có tiến bộ cực lớn. Độc Cô Sầu ước định, Lăng Tiêu Túy cũng đã nhận được lợi ích nhất định tại biến cố Cửu Tôn Phủ khi trước, lại thêm một phen đối chiến hôm nay, chỉ cần Lăng Tiêu Túy đem thu hoạch này nạp hết vào bản thân, thực lực tất sẽ lại tăng thêm một bậc, có lẽ còn vượt qua hắn một đầu. Lấy tâm cảnh của Độc Cô Sầu, tuy còn không đến mức sinh khúc mắc hay bất mãn, thế nhưng không thể tránh khỏi có chút không vui, dù sao hắn cũng là thiên hạ đệ nhất uy tín lâu năm, cuối cùng lại bị thiên hạ đệ nhất mới triệt để áp đảo, thế nào cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nếu Vân Dương đã có ý muốn tái chiến, Độc Cô Sầu đương nhiên sẽ không để Lăng Tiêu Túy giành mất cơ hội, vẫn là để mọi người cùng nhau tinh tiến là tốt nhất. Nhưng mà coi như tái chiến, cũng nhất định không phải hôm nay, Vân Dương vừa đánh một trận, tiêu hao cực lớn, thân thể bị móc đến rỗng sạch, mặc dù có Lục Lục hỗ trợ, trong thời gian ngắn cũng khó phát huy được toàn lực. Thiên ý đao pháp, diệu thì diệu thật, mỗi chiêu mỗi thức đều hoàn mỹ không tì vết, thế nhưng cũng chính bởi vậy, mỗi chiêu đều tiêu hao cực nhiều huyền khí, nhất là chiêu thập bát địa ngục cuối cùng, một chiêu đó, trực tiếp rút sạch huyền khí toàn thân Vân Dương, thậm chí ngay cả lực lượng cốt tủy cũng bị rút ra ngoài. Chiến đấu kết thúc, Vân Dương chỉ kịp thở phào một hơi, lập tức lâm vào trạng thái cực độ uể oải, trong vòng nửa giờ tới, đừng nói là động thủ chiến đấu, thậm chí muốn đứng vững cũng còn khó khăn. Còn nhiều thời gian. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều là lão làng trong giới tu hành, tự nhiên hiểu trạng thái trước mắt của Vân Dương, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Bọn hắn cũng không nóng vội, dù sao hai người vẫn còn ở Vân Phủ một thời gian tương đối dài nữa, chuyện luận bàn, không phải còn rất nhiều cơ hội sao? Vân Dương ngồi phịch trên ghế, toàn thân không chút khí lực, nhưng nội tâm lại thầm vui mừng. Lần luận bàn này, hắn thu được cực nhiều chỗ tốt. Lăng Tiêu Túy như đá ngầm giữa biển, dù hắn công kích toàn lực, đối phương cũng có thể ngăn lại, càng như một thanh thiết trùy to lớn, không ngừng rèn luyện tẩy rửa tạp chất trên người hắn. Những thứ này đều để Vân Dương càng thêm lý giải mấy chiêu này hơn nữa. Nếu không phải bản thân hắn đã kiệt lực, nếu có thể tiếp tục duy trì thi triển lại mấy lần, thu hoạch tất sẽ càng lớn hơn nữa. Chỉ có điều, Vân Dương cũng không sốt ruột. Hắn ngồi trên ghế, nhìn Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu, cười hắc hắc. Có hai người này ở đây, hắn còn nhiều cơ hội. Bữa thịnh yến sau đó cũng đúng hạn mà tới. Mà tham gia bữa thịnh yến này, còn có ba vị khách không mời mà tới, chính là Hoàng đế bệ hạ cùng hai vị đại lão quân đội. Nơi này là Vân Vương Phủ, đồng nghĩa với trong nhà mình, cũng là không có người ngoài, hơn nữa, người như Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu, coi như là nhất quốc chi quân, cũng cần phải tận dụng mà kết giao. Vân Tiêu Giao thấy lão ca Hoàng đế bệ hạ của mình tới, dứt khoát nâng bàn tiệc lên cấp quốc yến, mời Hoàng đế bệ hạ thượng tọa, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Vân công tử, cái này, rượu. Tiêu Thiếu Khanh rất sốt ruột, nghe nói, ngươi có rượu của tử thần Phượng Huyền Ca. Nghe được ba chữ Phượng Huyền Ca, Độc Cô Sầu chỉ cảm thấy đầy phiền muộn, một cước tung ra ngoài, Tiêu Thiếu Khanh cứ vậy mà bị đá bay. Phượng Huyền Ca là giả, nhưng rượu của Tử Thần là thật. Lăng Tiêu Túy nói một câu, bây giờ tính lại, rất có thể Tử Thần Phượng Huyền Ca chính là một trong những hóa thân của Niên Tiên Sinh, hoặc cũng có thể, Phượng Huyền Ca thật đã sớm chết trong tay Niên Tiên Sinh. Nhưng bất kể là kết quả thế nào, Tử Thần Phượng Huyền Ca, Lăng Tiêu Túy thở dài, đều tuyệt đối không có khả năng tiếp tục xuất hiện trên thế giới này. Chương 781, ngươi học được gì? Cho nên rượu trong tay Vân Dương, thực sự chính là những vò rượu cuối cùng của Tử Thần để lại nhân thế. Vân Dương cười ha ha, Lăng đại ca nói không sai, trên đời này ngoại trừ chúng ta, cũng không có mấy người đủ tư cách uống rượu này, coi như đây là Niên Tiên Sinh tặng lễ cho chúng ta, uống uống, cùng uống, chúng ta tận hứng một phen, không say không nghỉ. Nói xong lập tức lấy ra 10 vò rượu ngon. A ha ha ha ha, tốt. Tiêu Thiếu Khanh cười ha ha, hai mắt phát sáng, Vân công tử quả là người thoải mái. Tiếp đó liền làm một động tác khiến mọi người cùng cảm thấy ngoài ý liệu. Két, một ngón tay giơ lên, trực tiếp phong bế tu vi huyền khí của bản thân. Đám người cùng vắt óc suy nghĩ, lại cũng không biết gia hỏa này muốn làm gì. Uống rượu, nhất định phải phong bế huyền khí, chúng ta đã sớm hình thành bản năng vận khí, cho dù không cố tình làm, cũng sẽ tự tạo thành tác dụng chống say, bảo trì thanh tĩnh, thế nhưng bản năng này, với một người uống rượu chân chính mà nói, thực sự rất đáng ghét. Uống rượu, vì sao phải uống rượu? Uống rượu vì cái gì? Tiêu Thiếu Khanh hớn hở ra mặt, uống rượu, chính là vì uống say, chính là vì thể nghiệm cảm giác chết choáng, chính là cái cảm giác bồng bềnh như tiên cảnh, như dạo bước trên mây, cảm giác đó, thực quá dễ chịu, quá tiêu sái, ý cảnh đó, chật chật chật. Tiêu Thiếu Khanh nhắm mắt lại, gật gù đắc ý, tự như cảm khái hoài niệm. Cho nên, khi uống rượu, nhất định không thể để huyền khí vận chuyển. Tiêu Thiếu Khanh ân cần giảng giải tà thuyết của bản thân, chỉ tiếc đám người cùng trợn trắng mắt, không ai làm theo lời gia hỏa này, ngay cả truyền nhân y bác của hắn cũng hoàn toàn không rảnh để ý. Với tư cách là chủ nhà, Vân Dương đảo tròn nhãn châu, đối với tà thuyết hoặc chúng của con hàng này, im lặng thật lâu. Người ngồi đây đều là những người quyền cao chức trọng, thân phận không thường, mặc dù biết rõ sẽ không có nguy hiểm, thế nhưng ai lại dám cam đảm phong bế huyền khí của bản thân để đi uống rượu? Không nói tới chuyện khác, nếu người ở đây đều phong bế huyền khí để uống rượu, chẳng may có người đột kích, lúc đó e là đối phương chả cần tốn nhiều sức, đã có thể tận diệt tất cả. Nếu thực rơi vào kết cục như vậy, thực sự đúng là nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết nhục. Đồ hỗn trướng. Độc Cô Sầu tức đến ngứa răng. Hiện tại hắn rốt cục đã hiểu, vì sao năm xưa gia hỏa này phạm phải sai lầm cấp thấp như thế, đồ của mình mà lại ném đi đâu không biết. Hóa ra chân tướng là như vậy. Hóa ra trước khi uống rượu, gia hỏa này lại còn muốn phong bế tu vi của mình, ngươi vất vưởng ở ngoài lâu như vậy, đến giờ còn chưa bị giết, thực sự đúng là phúc lớn mạng lớn a. Độc Cô Sầu sạm mặt lại. Sư phụ, ngài quá khen, mặc dù đây là sự thật. Tiêu Thiếu Khanh trơ mặt nói, phúc khí cùng vận khí của đệ tử, đều là do sư phụ ngài, cút. Lời còn chưa nói hết, đã lại bị Độc Cô Sầu đạp bay ra ngoài. Ngươi cũng đừng học sư phụ ngươi, ai? Độc Cô Sầu nói. Bạch Y Tuyết ở bên câm như hến, cố gắng rụt thân thể lại, giảm cảm giác tồn tại của bản thân, lại không nghĩ tới vẫn bị túm ra, đau khổ nói, đệ tử tuân mệnh, hết sức nỗ lực. Bảo Nhi đã nằm trên đầu gối hoàng đế bệ hạ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không tình nguyện. Nó tự thấy rõ ràng đã lớn như vậy, sao còn đem nó như đứa nhỏ 2-3 tuổi mà đối đãi a? Đầu gối của người lớn, không phải là chỗ để cho đám trẻ nít nằm sấp hay sao? Nhưng hoàng đế bệ hạ vừa nhìn thấy Bảo Nhi, đã không kìm được, muốn ông Bảo Nhi lên gối, không ai ngăn được. Đám người cùng ngồi một bàn, hoàng đế bệ hạ nhìn quanh, trong lúc nhất thời thoải mái không thôi. Ngọc Đường Hoàng đã lâu không được cảm nhận niềm vui gia đình, cảm giác này thực khó nói thành lời. Kỳ thực hoàng đế bệ hạ thoải mái cũng là chuyện bình thường. Người trước mắt đều là người mà hắn vừa ý, rượu cũng là rượu ngon. Không khí bốn phía cũng dễ chịu, thư thái, vô cầu vô thúc. Không có cái gọi là quân thần chi lễ, chỉ có huynh đệ tình thâm, niềm vui gia đình. Không khí này, hoàng đế bệ hạ cảm thấy, đây chính là bữa ăn mà hắn cảm thấy cao hứng nhất trong đời. Thân thể mềm nhũn của Bảo Nhi không ngừng nhích tới nhích lui trong ngực, hoàng đế bệ hạ cảm càng thấy như được ôm trọn cả thế giới. Một đêm này, tiếng cười của hoàng đế bệ hạ vang lên không dừng, uống nhiều, uống cao hứng. Nhưng không có ai khuyên ngăn. Ngay cả Thu Kiếm Hàn cùng Peter cũng không khuyên, theo bọn hắn nghĩ, bệ hạ đã quá lâu không được buông lỏng, vui sướng như vậy, có thể nói là một lần hưởng thụ đáng quý, sao cần nhẫn tâm cắt đứt. Nghĩ tới những năm gần đây, Ngọc Đường trên dưới bấp bênh, hoàng đế bệ hạ cùng bọn hắn đã phải gánh bao nhiêu áp lực. Chính vì thế mới cùng hiểu, cùng đồng cảm với nhau. Bây giờ, những áp lực này rốt cục cũng đã đi xa, sống qua mấy năm nay, thực sự quá khó khăn. Đối với mấy người có tố chất tâm lý hơi lệch, có lẽ đã sớm sụp đổ, tự vẫn không biết bao lần. Bảo Nhi, ha ha ha, cháu ngoan, tới, hôm nay hoàng gia gia muốn kiểm tra ngươi. Hoàng đế bệ hạ vuốt vuốt râu ria, ánh mắt tự ái, cười đến hiền lành, nào có uy nghiêm của một vị quân chủ, chỉ còn là một vị gia gia hiền lành. Tất cả mọi người cùng cười nhẹ, đứng ngoài quan sát tình cảm ông cháu. Hoàng gia gia muốn kiểm tra Bảo Nhi cái gì? Bảo Nhi nghiêng đầu. Hoàng gia gia muốn kiểm tra Bảo Nhi, trong thời gian này học được cái gì, để ta ngẫm lại. Hoàng đế bệ hạ gõ chán mình, nghĩ nên hỏi vấn đề gì mới được, không thể quá khó, nhưng cũng chẳng thế quá đơn giản, vấn đề hiện tại là hắn cũng không nắm được tiến độ học tập của Bảo Nhi à. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ được gì, ôn nhu hỏi, Bảo Nhi, mấy ngày vừa rồi ngươi học được những gì? Bảo Nhi nói, không học cái gì à, mấy ngày trước, thúc thúc có yêu cầu ta cân nhắc một vấn đề, mấy ngày sau đó ta vẫn luôn nghĩ vấn đề đó, chính là như vậy. Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên rất hứng thú với đề tài này, cười hiền lành nói, hắn yêu cầu ngươi cân nhắc vấn đề gì nha? Nói cho hoàng gia gia nghe một chút. Bảo Nhi thiên chân vô tà nói, ngày đó thúc thúc nói với ta, điển cố phi điểu tẩn, lương cung tàn, còn có hiện thực liên hệ với câu nói này. Đám người cười hì hì nhìn hoàng đế bệ hạ ngậm kẹo đùa cháy, bộ mặt hứng thú phối hợp đến cực điểm. Thế nhưng câu nói này vừa ra, nhất là phối hợp với giọng nói non nớt của Bảo Nhi, đám người lại như thấy thiên lôi cuồn cuộn, tự như lôi kiếp đến gần. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt hứng thú lập tức biến thành miệng méo mắt lác, nếu không phải đã tu dưỡng định lực bao năm nay, suýt nữa đã làm trò xấu cho người nhìn. Nhất là hai vị đại lão Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên, thần sắc lập tức căng thẳng. Chương 782, có mới nới cũ. Vấn đề này, sao có thể đưa ra thảo luận? Cái này, cũng quá phạm húy a. Vấn đề này, bất kể là quân vương hay thần tử, đều cảm thấy mẫn cảm tới cực điểm. Ây! Hoàng đế bệ hạ vuốt vuốt râu ria, tay bỗng sững lại, cả người có chút cứng đờ. Trong mắt kém chút tràn mi mà ra, tay run một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, râu ria bị nhổ đến mười mấy cây. À hoắc hoắc hoắc. Hoàng đế bệ hạ cười khang một tiếng, lập tức mới quay đầu, nhìn Vân Tiêu Dao, cười hắc hắc, ta nói, huynh đệ a, cách con trai ngươi dạy thực rất khác người a, người thừa kế hoàng vị của trẫm, mới 9 tuổi đã cần hiểu thâm ý có mới nới cũ a. Vân Tiêu Dao cũng sớm đã biến sắc, hừ hừ nói không ra lời, ánh mắt nhìn Vân Dương như muốn ăn thịt người, cơ hồ muốn một ngụm nuốt gia hỏa này vào bụng. Nhìn xem ngươi dạy cái thứ gì chứ? Lại còn cả thâm ý. Ngươi có năng lực như thế, sao không lật trời luôn đi? Cái này có thể đem ra dạy sao? Ta biết ngươi không để hoàng quyền ở trong mắt, thế nhưng ngay từ đầu ngươi nên từ chối mới phải, nếu đã đáp ứng dạy bảo, thì phải dạy bảo cho tốt, hiện tại để diễn ra cảnh như thế, ngươi muốn làm gì? Vân Dương vẫn không chút đổi sắc, mỉm cười nói, trí nhớ Bảo Nhi rất tốt, không tệ không tệ, chính là câu nói này, vậy ngươi còn nhớ ý nghĩa của câu nói này hay không? Nếu có thể nới lại rõ ràng minh bạch, thúc thúc có thưởng cho ngươi. Ánh mắt đám người cùng quay lại, thần sắc cổ vũ, quan sát Bảo Nhi, kỳ thực bọn hắn đã sớm đem tim dâng lên đến cổ họng. Vấn đề này thực sự quá nhạy cảm. Nhất là hiện tại, toàn bộ đại lục đang trong tình trạng muôn ngựa im tiếng, chỉ có mình Ngọc Đường đang nổi lên, thế cục từ từ sáng tỏ,

lại sẽ thế nào? Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, càng có ý nghĩa sâu xa, không ai có thể coi nhẹ, cũng không ai coi nhẹ. Thế nhưng, trong số những người này, nhất định sẽ có một bộ phận nhân tố không ổn định, điểm này, không thể nghi ngờ, không thể bỏ qua. Ánh kiên quyết trong mắt hoàng đế bệ hạ không giảm, nói, Bảo Nhi, ngươi nói tiếp. Bảo Nhi nói, thúc thúc nói, phi điểu tẩn, lương cung tàn, bản thân nó có ý rất tốt, nếu đã là lương cung, như vậy phải nên bảo quản cất giữ cho tốt, lưu lại chờ lúc cần dùng, chưa hẳn nhất định phải giết hết thỏ mà mổ chó săn. Hoàng đế bệ hạ hít mắt lại, Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên cũng nín thở, chậm rãi chờ Bảo Nhi nói tiếp. Chương 783, có người kế tục. Phi điểu tẩn, chỉ là tạm thời. Nếu đã là phi điểu, vậy đã sớm quyết định nó sẽ bay tới bay lui, khó mà toàn diệt. Mà lương cung tàn, phải chú ý mấu chốt trên hai chữ lương cung. Lương cung, chính là cung tốt, đương nhiên phải cất giấu bảo quản, đừng để nó mất chiến lực. Tạm thời cất giữ, không phải là để qua một bên không dùng nữa, mà là để dành cho lần tiếp theo, dùng lực sát thương lớn nhất để diệt sát phi diễu. Bảo Nhi nói, thúc thúc lại nói, chuyện này, cố nhiên bắt buộc phải làm, nhưng cũng cần phải chú ý tới phương pháp làm. Tỷ như cất lương cung đi, bảo quản không tốt để cung mốc meo hủ bại thì sao bây giờ? Cho nên khi cất đi, vẫn cần chú ý tới làm sao để cho cung bảo trì trạng thái tốt nhất. Đây mới là chuyện cần chú ý. Nói xong câu này, đám người lập tức trầm mặc. Hoàng đế bệ hạ vuốt trâu, trầm tư không nói, ánh mắt chớp động, nhưng vẻ ẩn ẩn phức tạp cùng lăng lệ trên mặt đã sớm biến mất. Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên cũng trầm tư. Vấn đề này đúng là cần suy nghĩ thật kỹ. Sau chiến sự, binh sĩ thường sẽ lường biến, mất trạng thái, xác thực khó giữ danh lương cung, điểm ấy thực bất lợi. Giờ khắc này, Vân Dương mượn miệng trẻ nhỏ, đưa ra vấn đề nhất định phải đối mặt, càng chỉ ra hướng để mọi người đều có thể tiếp nhận, thực có thể nói là đủ nhọc công, ý nghĩa sâu xa, khiến người suy ngẫm. Vấn đề hiện tại cũng chỉ là xác định việc cụ thể trên phương hướng đã định, không khí khẩn trương dương cung bạc kiếm đã biến mất. Vân Dương ngồi một bên, từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ điểm nhiên như không có gì, một hồi nâng chén mời Lăng Tiêu Túy, lại một hồi chạm cốc với Độc Cô Sầu, uống với Tiêu Thiếu Khanh, hoặc nháy mắt ra hiệu với Kế Linh Tê, Thượng Quan Linh Tú. Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm một lát, nói, Bảo Nhi, Vân thúc thúc của ngươi có nói, cụ thể nên làm thế nào mới phải? Rõ ràng Vân Dương đang an vị ở đây, nhưng hoàng đế bệ hạ lại không hỏi hắn, chỉ hỏi Bảo Nhi, ý nghĩa trong này thực đủ lớn. Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, ủy khuất nói, thúc thúc không nói đáp án chỉ nói Bảo Nhi tự suy nghĩ vấn đề tiếp theo. Hắn nói, đây là việc. Bảo Nhi phải làm, phải viết ra ba tờ giấy lớn, còn phải để hắn hài lòng mới tính là xong nhiệm vụ. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha, vậy ngươi đã viết xong chưa? Bảo Nhi cúi đầu, hổ thẹn nói, còn chưa viết xong ạ. Hoàng đế hỏi, vậy ngươi dự tính viết thế nào? Trên gương mặt non nớt của Bảo Nhi lộ thần sắc suy nghĩ, theo như lời thúc thúc nói, lương cung này, bất kể là bảo dưỡng, cất giấu thế nào cũng khó mà tránh nổi vấn đề. Chỉ có thường xuyên vận dụng, mới có thể duy trì lâu dài, căn cứ vào tiền để này, Bảo Nhi nghĩ sao làm sao để có thể đã giấu đi, lại có thể không giấu mà dùng. Hoàng đế bệ hạ chấn động, lẩm bẩm nói, đã giấu đi, lại có thể không giấu mà dùng. Bảo Nhi ngây thơ nói, Bảo Nhi nghĩ rất lâu cũng không ra đáp án, bản ý của cất giấu chính là không dùng nữa, tạm thời thì vẫn là không dùng, mà đã giấu đi, lại có thể dùng, thực sự mâu thuẫn. Bảo Nhi nghĩ đi nghĩ lại, không bằng dứt khoát dừng có ẩn giấu, một cây cung không phải chỉ có thể bắn chim chóc trên trời. Nếu đã là cung tiễn, ngoại trừ bắn chim, còn có thể bắn thỏ, thực sự không được thì có thể bắn sóc, bắn chuột, bắn gì mà không phải là bắn a. Ánh mắt hoàng đế bệ hạ khẽ lấp lánh, lẩm bẩm nói, còn có thể bắn lão hổ, bắn sói, bắn hùng sư. Trong lúc nhất thời, lại xuất thần nửa ngày. Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên nhìn nhau cười một tiếng, gánh nặng trong lòng đột nhiên nhẹ đi phân nửa. Trong đáp án của Bảo Nhi, đã ẩn ẩn hai biện pháp giải quyết, với Bảo Nhi, chuyện cất giấu mà dùng là vấn đề trái ngược, nhưng với chính khách triều thần mà nói, trong đó lại ẩn chứa không gian thao tác rất lớn. Về phần bắn lão hổ, bắn soi, bắn tất cả động vật trong thiên hạ, càng tồn tại xu hướng kéo dài không dứt, quả thực một câu nói trúng, ý nghĩa sâu xa. Hai vị đại lão không khỏi đồng thanh cười ha ha, chúc mừng bệ hạ, chúng mừng bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lắc lắc đầu, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Quân thần ba người cùng nâng chén, hoàng đế bệ hạ lớn tiếng nói, hôm nay trẫm rất cao hứng, nhất định phải cùng hai lão huynh đệ không say không nghỉ, không say không về. Hai người thu kiếm hàng đồng thời cao hứng nói, hôm nay lão thần cũng muốn không say không nghỉ, nhất định liều mình bồi bệ hạ, say cũng không về. Ba người cùng một hơi cạn sạch. Sau đó liền bắt đầu cùng chén chúc mừng, hứng thú tung bay, thực sự đúng là hào hứng không nói nên lời. Hoàng đế bệ hạ giơ chén rượu, bỗng nhiên lại nói, Bảo Nhi, những lời ngươi vừa nói, ngươi thực sự hiểu được bao nhiêu? Bảo Nhi nháy mắt nói, thúc thúc nói, chỉ cần anh hùng không thất vọng đau khổ là được. Hoàng đế bệ hạ cười dài một tiếng, tiếng cười như song phá cửu tiêu, ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Liên tục ba chữ tốt, đột nhiên nâng chén lớn tiếng, tốt cho một Vân Dương Vân công tử, hôm nay trẫm muốn mời ngươi một chén. Vân Tiêu Dao yên lòng, cười nói, hôm đảng này chỉ có chút bản lĩnh miệng lưỡi, nào đáng để hoàng huynh mời rượu, hoàng huynh chớ làm hư hắn. Hoàng đế liên tục lắc đầu, không không không, chén rượu này là trẫm vui vẻ kính hắn, cam tâm tình nguyện. Vân Dương cười ha ha một tiếng, giơ ly lên, đa tạ bệ hạ, hôm nay bệ hạ muốn uống bao nhiêu, ta phụng bồi là được. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy càng vui vẻ, không tiếp tục nói nhảm, uống một hơi cạn sạch. Bữa rượu này, hoàng đế bệ hạ uống đến say mềm, Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên cũng ngã trái ngã phải. Nhưng từ đầu tới cuối, tiếng cười chưa bao giờ ngớt, không khí vui vẻ đến cực điểm. Mãi cho đến khi hoàng đế bệ hạ được nâng về đến giường, vẫn còn hô to, mang rượu tới, hôm nay trẫm vui vẻ. Không say không nghỉ, không say không về. Xem ra là say rồi, cần về. Vân Phủ. Vân Dương trầm mặt nhìn tiểu gia hỏa, những lời này, ai bảo ngươi nói? Bảo Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, nói, ngoại trừ để anh hùng không phải thất vọng đau khổ, càng không thể để thúc thúc thất vọng đau khổ. Thúc thúc phải vĩnh viễn vui vẻ, đây mới là điều Bảo Nhi muốn thấy nhất. Vân Dương có chút trầm mặt nhìn Bảo Nhi, nói khẽ, thông minh chớ lộ ra nhiều, thế mới là trẻ tốt. Hiển nhiên độ thông minh của Bảo Nhi đã sớm vượt xa Vân Dương mong muốn, dù là dùng câu đa trí như yêu cũng khó có thể hình dung, Vân Dương đã có thể ẩn ẩn đoán được, khi Bảo Nhi trưởng thành, có lẽ danh hiệu trí tôn của hắn cũng đến lúc chắp tay đem tặng. Bảo Nhi dùng sức gật đầu, mỗi lời thúc thúc dạy, Bảo Nhi đều nghiêm túc nhớ kỹ, không dám quên. Nó ngẩng cái đầu nhỏ, nói khẽ, thế nhưng sớm muộn thúc thúc cũng bỏ Bảo Nhi, không phải sao? Nó lại cúi đầu, Bảo Nhi không nở. Vân Dương trầm mặt một chút, xoa đầu Bảo Nhi, có lòng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói thành lời. Mấy ngày nay, đám người Lý Nghênh Thu bị Vân Dương nghiêm ngặt quản khống, ai tiếp xúc Bảo Nhi, nói gì làm gì đều bị theo dõi. Có thể nói, không có bất kỳ góc chết sơ suất nào. Đích thực là không có người dạy. Như vậy, những lời này đều là Bảo Nhi tự nghĩ tới. Nghĩ đến gương mặt non nớt của Bảo Nhi, ánh mắt Vân Dương ngưng lại. Chương 784, 809 người. Ban đêm. Vân Dương nằm trong phòng của mình, nhìn màn đêm đen kịt qua cửa sổ, ánh mắt chớp động, tinh thần không mình, một hồi lâu sau, lẩm bẩm nói, Bảo Nhi, hiện tại, đã có thể đảm nhiệm vị trí thái tử. Suy nghĩ như vậy, không chỉ có mình Vân Dương nghĩ đến. Ngày thứ hai tảo triều. Hoàng đế bệ hạ không nói hai lời, lập tức hạ chiếu, Dung Vương không được ở lại kinh thành, lập tức tiến về đất phong. Dung Vương này, chính là thái tử điện hạ khi trước, hiện tại đã là nhị hoàng tử được phong vương phong tước. So với Bảo Nhi thiếu niên đa trí, thái tử trước nay được phong hào Dung Vương, thực sự đúng là quá hợp. Thánh chỉ kế tiếp, chính là sắc phong đại hoàng Tôn Ngọc Càn Khôn làm hoàng thái tôn. Khắp chốn vui mừng, đại xá thiên hạ. Văn võ bá quan cùng hô to lĩnh chỉ. Hiện tại bá nghiệp Ngọc Đường đang mở, mắt thấy đã thành thế bình thôn thiên hạ, ở thời điểm này sắc lập quốc trữ, chính là miễn trừ nỗi lo về sau. Phong cách lôi lệ phong hành của hoàng đế bệ hạ, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. Xế chiều hôm đó, Dung Vương lên đường, người đi theo, chỉ có 808 người, cùng rời quốc đô Thiên Đường Thành. Ngô Ảnh ở quân bộ cố ý yêu cầu, nghi trượng cho Dung Vương rời thành, sau khi được lễ bộ xác định, quân bộ cần phải xem qua một lần, tránh để cho có người cố ý gây lẫn vào trong đó. Lễ bộ tự nhiên không dám thất lễ, sau khi hạch định, lập tức truyền lại cho quân bộ. Ngô Ảnh tự mình bàn việc này, không chút lãnh đạm, khống chế nghiêm ngặt toàn bộ hành trình, loại bỏ tất cả nhân viên không quan hệ, ngay cả lương để cung nữ, Dung Vương Trắc Phi, thái giám tùy thành, hộ vệ, tất cả chỉ còn mấy người như thế. Cộng thêm cả Dung Vương, tổng có 809 người cả thảy. Thế là, lập tức giao trách nhiệm lên đường. 809 người. Ngay khi Dung Vương biết được tin này, Lai A tức ngạc nhiên nửa ngày, thoáng như minh ngộ, cười thảm một tiếng rồi hộc máu tươi. Ha ha ha, 809, 809. Đây là báo ứng a. Ha ha ha. Trước cửa thành, quan viễn tham gia đưa tiễn không có mấy, ngược lại hình bộ thượng thư Ngô Liệt ngày thường không hợp lại đến đưa tiễn. Dung Vương mặc áo xanh, nhìn lại cửa thành, gương mặt tuấn tú đầy cô đơn tuyệt vọng, chán nản quỳ rạp xuống đất, dập đầu 9 cái với cửa thành. Phụ hoàng, từ nay về sau, nhi thần không thể nhìn thấy ngài. Dung Vương lệ rơi đầy mặt, mong ngài bảo trọng thân thể, thọ nguyên kéo dài. Dung Vương phi ôn nhu an ủi, điện hạ, mặc dù chuyến này đường xá xa xôi, nhưng sau này chưa hẳn đã không có cơ hội trở lại kinh thành, ngài chớ có chán nản thất vọng. Dung Vương đau thương lắc đầu, một câu cũng không nói, trực tiếp lên xe ngựa, một đường đi về hướng nam. Không ai hiểu hơn hắn, tại sao số nhân viên tùy hành lại ít như vậy? Hơn nữa, vì sao lại là 809 người? Cho dù hắn có vị giáng chức, cho dù người dưới đã sớm tan đàn xẻ nghé, mặc dù có bỏ đá xuống giếng, thì cũng không thể chỉ có 800 người tham gia nghi trượng. Quan binh hộ tống ở đâu? Cho dù chỉ để người trong phủ thái tử đi theo, cũng tuyệt không chỉ có 800 người. Nhưng 808 người tùy hành này lại khiến Nguyên Thái tử Điện Hạ nhớ lại một chuyện đã lâu. Năm đó ở Thiên Huyền Nhai, cửu tôn chi biến xảy ra, cũng chỉ có 809 người. Là cửu tôn cùng 800 thiết vệ. Sau trận đó, chết 808 người, cơ hồ chính là toàn quân bị diệt, chỉ còn lại duy nhất Vân Tôn may mắn sống sót. Cho dù sau khi trở về quấy đảo Phong Vân, nhưng từ đó, cửu tôn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ẩn thân sau màn. Vô luận là đã hy sinh, hay là người may mắn sống sót. Bây giờ, hắn bị biếm trích, nhân viên tùy hành đi theo cộng với chính hắn, may mắn thế nào cũng chính là con số 809 này. Điều này đại biểu điều gì? Lại có ý nghĩa thế nào? Dung Vương hiểu hơn ai hết. Đoàn người đi theo hắn chết chắc, sẽ không có bất luận may mắn. Tuyệt không có người may mắn được như Vân Tôn. Bởi vậy, có thể thấy bên kia an bài như vậy, chắc chắn đã xác định, trong biến cố Thiên Huyền Nhai, có tác động của hắn bên trong. Còn có ý nghĩa hơn một tầng, chính là số người đi theo hắn, là do quân bộ hạch định. Há không phải nói rõ nhiều điều. Tuyệt không phải là trùng hợp, mà là tử cục, định sẵn minh đồ, không đường trở về. 800 người này, đều là tâm phúc của hắn, đều là người hắn tin tưởng. Cho nên 800 người này chính là vật bồi táng cùng hắn. Không một người sống sót. Đây là kết cục đã định. Bay ngày sau, đoàn người của Dung Vương theo đường tắt đi vào Thương Long Lĩnh, ban đêm dừng lại cắm trại nghỉ ngơi, đến nửa đêm, đột nhiên cuồng phong gào thét, sấm chớp mưa rơi, to như trút nước. Sớm ngày thứ hai, doanh địa không một ai đi ra, an tĩnh dị thường. Quan phủ xung quanh nhận tin tức, lập tức chạy qua xem xét, lại nhìn thấy trong doanh địa, 809 bộ thi thể, không ngoại lệ, chỉnh tề nằm trên đất, sắp xếp rất quy tắc, liếc qua là thấy ngay. Người đi đầu, chính là bản thân Dung Vương. 809 người như đang ngủ thiếp. Trong lều vải, còn có 4 chữ Dung Vương tự tay viết, trừng phạt đúng tội. Bên cạnh có khối đá lớn, có người dùng máu tươi viết mấy chữ. Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Nợ máu trả máu, nợ răng trả răng. ân đền oán trả. Lúc này, tại một tử điểm nhỏ cách Thương Long lĩnh 300 dặm, một thanh niên gầy gò gọi vài hũ rượu, chút thức ăn, yên lặng ăn uống tại một góc. Một hồi lâu sau, lẩm bẩm nói, Phong Tôn đại ca, Thủy Vô Âm ta nói là làm, hôm nay ta báo thù cho ngài đây. Hắn lẳng lặng cúi thấp đầu, nhìn rượu trong chén, cười khổ một tiếng, ý Vân Tôn đại nhân là chỉ giết Dung Vương, không liên quan tới người vô tội. Nhưng ta không nhịn được, ta không muốn chỉ giết một người, ta muốn giết 809 người. Hắn cười lớn một tiếng, thống khoái. Bỗng nhiên đứng dậy, tiện tay ném ra 2000 lượng bạc, mua toàn bộ rượu trong quán nhỏ, sau đổ lên đất, cười ha ha. Quỳ xuống đất, dập đầu mấy cái, áo xanh bồng bềnh, nghênh ngang rời đi. Quân bộ, quỷ viện, Ngô Ảnh đại nhân, ty chức làm việc bất lợi, tới để lĩnh tội. Ồ, khi ty chức chạy đến, 899 người tính cả Dung Vương điện hạ đều đã chết oan chế uổng, không ai may mắn sống sót. Ừm, bên cạnh có một tán đá viết 20 chữ máu, vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Nợ máu trả máu, nợ răng trả răng. Ân đền oán trả. Ừm, đại nhân, chúng ta phải làm gì? Phong, thuộc hạ hiu ơ. Đi đi, thuộc hạ cáo lui. Người áo đen lui ra ngoài. Ngô Ảnh từ từ dạo bước, đi tới trước cửa sổ, nhìn lên ánh trăng trên trời, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, chết rồi. Một đám mây lướt qua, che khuất ánh trăng. Trên bầu trời, đã hoàn toàn trở nên mông lung. Ta cố ý hạ lệnh muộn một canh giờ, quả nhiên là có người sớm ra tay. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.